Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là trả thù. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi trở về Ninh Hải thì Diệp Mặc đã gặp lại Tô Tĩnh Văn. Trong khi hai người chuẩn bị đi ăn với nhau thì lại bất ngờ phát hiện ra một người trong người có dấu hiệu con sâu độc mà Diệp Mặc đã lấy ra từ trên người Trần Thanh. Và theo dõi người này thì đến một cái quán bar, có thể nói là quán bar trá hình, để cho các cặp đôi đến đây để đóng gạch. Diệp Mặc thì cướp được một ăn trộm được một cái thẻ VIP đưa Tô Tĩnh Văn vào trong, và hắn đã khoét cả lỗ ở vách tường để có thể nghe được âm thanh rên rỉ ở bên kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra tiếp theo. Diệp Mặc quả thực là đang chú ý tới hai gã đàn ông mới vào, một người trong đó chắc chắn có dấu hiệu thần thức của sâu độc. Nhưng Diệp Mặc cũng không hiểu vì sao hai gã này vừa tiến vào đã tìm đàn bà để đóng gạch, hơn nữa chẳng nói năng gì, làm việc hăng say như vậy. Nếu không phải thần thức của hắn có ở trên một trong hai người kia thì hắn còn cho rằng mình đã theo dõi nhầm người. Quả nhiên vài phút sau thì cuộc chiến đấu giữa hai người đã chấm dứt, lập tức đứng lên đuổi hai người phụ nữ kia đi. Lúc này họ mới mặc quần áo lại, cầm mấy chai bia và bắt đầu nốc túi bụi. Diệp Mặc bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, lúc này mới nhớ tới Tô Tĩnh Văn. Nghĩ đến âm thanh lúc nãy, hắn bỗng cảm thấy có lỗi, đáng ra nên làm cho âm thanh chuyển đến đây muộn hơn một chút. Rất xin lỗi, Tĩnh Văn, tôi lúc nãy thực sự không ngờ, Diệp Mặc xấu hổ nói. Tô Tĩnh Văn thì đỏ mặt, trừng mắt với Diệp Mặc, sóng mắt lưu động, không ngờ cũng không nói là không có vấn đề gì, xem ra cô thực sự là có chút tức giận. Thấy bộ dạng khó xử của Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn thu hồi ánh mắt mới lên tiếng. Chỉ lần này thôi đấy, lần sau sẽ không có việc này nữa, lần sau tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Diệp Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần sau hắn chắc chắn sẽ không đi cùng với cô, lúc này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi biết anh chắc chắn không phải là muốn nghe cái kia, rốt cuộc anh muốn nghe cái gì? Tô Tĩnh Văn đến bên người Diệp Mặc khiến hắn nghĩ tới cặp mông mềm mại của cô lúc ở trên xe, hơn nữa lại thêm cảnh tượng đóng gạch lúc nãy thần thức nhìn thấy, trong lòng hắn không khỏi rung động. Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thường của Diệp Mặc và độ nóng trên người hắn, Tô Tĩnh Văn lập tức trừng mắt. Không được nghĩ lung tung, nếu nghĩ lung tung thì nghĩ về Khinh Tuyết của anh đi, không được nghĩ về tôi. Nghe thấy Khinh Tuyết, trong lòng Diệp Mặc chợt lạnh, cảm giác khô nóng lập tức biến mất, thậm chí ánh mắt cũng ảm đạm hẳn. Tô Tĩnh Văn nói xong thì cũng hối hận, vì sao lại phải nhắc tới Ninh Khinh Tuyết chứ? Ánh mắt và vẻ mặt thay đổi của Diệp Mặc không thoát khỏi tầm quan sát của Tô Tĩnh Văn. Cô phát hiện hắn đã bình tĩnh và hở hững, cái ánh mắt nóng như lửa khác thường lúc trước đã biến mất không tăm tích. Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Trong lòng Tô Tĩnh Văn hơi hối hận vì lời nói lúc trước. Cô lại chen đến bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không có vấn đề gì, lúc nãy tôi hơi thất thần, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tuy rằng Diệp Mặc đã bình tĩnh lại, nhưng Tô Tĩnh Văn vẫn chen đến bên người hắn, cảm nhận thấy sự căng cứng và hơi thở tươi mát trên người Diệp Mặc. Không ngờ cô lại giống như Diệp Mặc lúc nãy, là có chút mất phương hướng. Cô đã quên mất mình càng ngày càng tới gần Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Văn, biết cô áy náy bởi vì lời nói lúc nãy, nhưng lúc này hắn đã không quá để ý nữa. Hai người trong phòng bên cạnh, một người trong đó là Độc Nhãn Long. Tuy rằng hai con mắt của y thuật nhìn rất bình thường, nhưng thần thức của Diệp Mặc chỉ cần quét ra một cái là có thể nhìn ra, một mắt của người này không hề sáng. Ngoài tay Độc Nhãn Long này là một thanh niên khác rất cường tráng, Diệp Mặc ước chừng gã phải cao hơn mình không ít, thậm chí tầm 1m9 trở lên, mà dấu hiệu thần thức sâu độc quán chính là trên người gã thanh niên này. Hàn tử, giờ thì tốt hơn nhiều rồi nha. Độc Nhãn Long nhìn thanh niên cường tráng nhỏ giọng bình thản. Gã thanh niên gật đầu, đúng vậy chú cửu, giờ cháu thật thấy thoải mái hơn nhiều rồi, hơn nữa cũng không còn cảm giác sợ hãi lo lắng nữa. Độc Nhãn Long thản nhiên cười. Lần đầu tiên tao giết người còn không bằng mày, đầu tiên cũng là một tiền bối chữ địa màu đỏ đưa tao đi tìm một đứa đàn bà để thư giãn cho thoải mái một chút. Mày giờ là lần đầu tiên giết người, về sau sẽ từ từ thành thói quen. Mày mới gia nhập tổ chức đã được thăng chức chữ nhân màu vàng, rõ ràng là cấp trên rất coi trọng mày. Hàn tử ừ một tiếng rồi tiếp tục hỏi. Chú cửu, chú nói người tiền bối chữ địa màu đỏ dẫn chú đi, giờ đã lên chức chữ thiên rồi sao? Độc Nhãn Long lắc đầu. Sau khi ông ấy lên chức chữ địa màu tím thì liền không còn tin tức gì nữa. Nghe nói nhiệm vụ cuối cùng ông ấy chấp hành ở châu Phi, sau lần đó thì ta không còn nhận được tin tức. Có phải tay tiền bối đó đã rửa tay gác kiếm ẩn cư rồi không? Đến chữ thiên là có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình rồi. Hàn tử hỏi có chút mong chờ. Độc Nhãn Long lại khoát tay áo nói, việc này thì sau này trở về hãng nói, giờ chúng ta thảo luận một chút mục tiêu kế tiếp. Lần này đến Ninh Hải chỉ có hai chúng ta, nếu làm tốt ta có thể thăng một cấp, mày có thể thăng lên hai cấp. Hàn tử gật đầu không nói gì nữa, mà chăm chú nghe Độc Nhãn Long chỉ thị. Độc Nhãn Long liền lấy ra một tấm bản đồ. Tiểu viện mà Diệp Mặc ở chúng ta đã nhìn qua, bên trong không có ai, nhưng người quen của hắn ở Ninh Hải còn rất nhiều. Đại học Ninh Hải có một giáo viên tên là Vân Băng, nghe nói quan hệ với Diệp Mặc không tồi, cô ta có một đứa con, họ chính là một trong những mục tiêu của chúng ta hôm nay. Còn một cô gái khác tên là Tô Tĩnh Văn, quan hệ với Diệp Mặc cũng tốt, là mục tiêu thứ hai trong đêm nay của chúng ta. Hàn Tử lại gật đầu nói, giờ cháu mới hiểu được sự đáng sợ của việc đắc tội với địa sát chúng ta. Tên Diệp Mặc không biết là người như thế nào lại dám đối đầu với địa sát. Nói xong Hàn Tử lại lắc đầu. Độc Nhãn Long nghiêm túc nói, Hàn Tử, về sau không phải lo mấy chuyện đó. Nhiệm vụ của chúng ta chính là giết người, cấp trên bảo giết ai, chúng ta giết người đó. Việc khác không cần quản, cũng không được nói đến, có hiểu hay chưa? Tô Tĩnh Văn ngây dại ra, thậm chí quên cả việc cô đã hoàn toàn dựa lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút áy náy nhìn Tô Tĩnh Văn nói, rất xin lỗi Tĩnh Văn, lần này tôi làm phiền đến cô rồi. Những người này đều có thù lớn với tôi, hơn nữa những người này là một đám chó điên, ai đắc tội bọn họ, họ sẽ nhổ tận gốc. Chỉ là tôi không ngờ đến người bạn của tôi mà họ cũng không bỏ qua. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Tô Tĩnh Văn mới tỉnh táo lại. Cô không ngờ mình và Diệp Mặc chỉ là bạn bình thường mà cũng bị liên lụy. Nếu quan hệ với Diệp Mặc càng thêm thân thiết thì sẽ còn chịu sự tấn công nào nữa. Diệp Mặc, người nhà Yến Kinh của anh, còn có cả Khinh Tuyết. Lời của Tô Tĩnh Văn chưa nói xong thì Diệp Mặc đã hiểu ý cô. Cô ấy là đang lo lắng cho những người khác. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bọn chúng không có cơ hội đâu. Muộn nhất là đêm nay tôi sẽ nhổ tận gốc cái tổ chức này. Nhìn Diệp Mặc mỉm cười mang theo sát ý, Tô Tĩnh Văn trong lòng run lên. Cho tới giờ cô chưa từng gặp qua Diệp Mặc như vậy, thậm chí là sát khí nặng nề. Có lẽ căn bản cô cũng không hiểu Diệp Mặc là hạng người gì. Cho tới nay cô chỉ nhìn thấy một mặt của Diệp Mặc mà thôi. Tôi không sao, anh không cần lo lắng, nhưng giờ chúng ta phải làm gì đây? Tô Tĩnh Văn có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, tuy không biết Độc Nhãn Long và Hàn Tử là ai, nhưng nghe bọn chúng nói chỉ biết đây là một tổ chức cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc đứng lên nói, đi thôi, chúng ta qua phòng bên nói chuyện. Tô Tĩnh Văn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, ngay bây giờ chúng ta đi sang chỗ bọn họ sao? Đúng vậy, đi ngay bây giờ, tôi đi tìm chúng hợp tác, Diệp Mặc gật đầu nói. Bọn chúng đều là sát thủ thì hợp tác cái gì chứ? Tô Tĩnh Văn có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, giọng điệu hai tên ở phòng bên rất hung ác, sao có thể hợp tác với Diệp Mặc được? Bọn chúng sẽ hợp tác. Nói xong Diệp Mặc đứng lên cùng Tô Tĩnh Văn mở cửa phòng. Tĩnh Văn, sao em lại ở đây? Em... Cùng lúc Diệp Mặc mở cửa phòng thì phòng 206 ở hành lang đối diện cũng mở cửa ra. Một gã thanh niên đẹp trai phong độ đang ôm một cô gái trên mặt còn ửng hồng đi ra. Trong nháy mắt đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, gã vô cùng khiếp sợ. Tô Tĩnh Văn cũng ngây ngẩn cả người, lát sau mới kêu lên, anh họ Úy Tranh, tại sao lại là anh? Người thanh niên anh Tuấn ở đối diện gần như không dám tin vào mắt mình. Thật lâu sau gã dường như mới phản ứng được, sắc mặt lập tức xanh mét, duỗi ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tô Tĩnh Văn mà nói, Tĩnh Văn, không ngờ em lại cùng đàn ông vào đây thuê phòng, em có biết xấu hổ hay không? Em... Tô Tĩnh Văn không ngờ người anh họ luôn ôn hòa dễ mến với cô lại trở nên dữ tợn như vậy, không ngờ lại chỉ vào mặt cô mà mắng cô không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời Tô Tĩnh Văn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cô có chút khó thở nói, Tạ Úy Tranh, em đến đây liên quan gì đến anh? Em là gì của anh? Anh không phải cũng thuê phòng với người ta ở đây sao? Có tư cách gì mà nói em? Em... Tạ Úy Tranh trong lúc nóng giận nghĩ đến cô gái mình mong muốn mấy năm nay lại đi ngủ với thằng khác. Sự phẫn nộ này khiến gã không thể kiềm chế được mình. Anh là đàn ông, trịch xã giao một chút thì đã sao, chỉ là mua vui một chút. Em không ngờ lại không biết xấu hổ lên giường với người ta ở đây. Tạ Úy Tranh sắc mặt biến xanh đổi đỏ, đã tức giận đến choáng váng đầu óc. Trong lòng gã, Tô Tĩnh Văn phải là của gã, không ai khác có thể đụng đến. Nhưng hiện giờ gã không có được cô lại bị người khác lên giường trước. Tô Tĩnh Văn sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Tạ Úy Tranh đã mất đi lý trí, sau một lúc lâu mới bình ổn được cơn hờn dỗi trong ngực. Cô bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Mặc, giọng điệu bình thản nói với Tạ Úy Tranh. Tạ Úy Tranh, anh xã giao cái gì thì tôi cũng không nói, bởi vì anh là anh, tôi là tôi và anh có quan hệ gì sao? Anh dựa vào cái gì mà xen vào việc của tôi? Tôi thích thuê phòng với ai, mắc mớ gì đến anh? Tôi thích Diệp Mặc thì thế nào? Tô Tĩnh Văn ngoài mềm trong cứng, bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã chọc giận cô thì cô căn bản sẽ không quan tâm là ai gây sự. Hơn nữa cô đối với Tạ Úy Tranh mà nói thì cũng không có tình cảm gì ngoài tình anh em. Tạ Úy Tranh hôm nay đúng là quá quắt, cuộc sống của cô cần anh ta phải can thiệp sao? Được, anh còn tưởng là em bận rộn gì, nói là có việc với bạn em, thì ra là bận chuyện này sao? Cái đồ đàn bà không biết xấu hổ. Thì ra là em muốn, mà không nói với anh được sao? Chẳng lẽ anh không thể làm em hài lòng à? Tạ Úy Tranh ghen đến phát điên, thậm chí ngay cả câu còn chưa nói hết, liền đi tới trước mặt Tô Tĩnh Văn cho cô một cái bạt tai. Tô Tĩnh Văn vốn đã dần bình tĩnh lại, lại bị Tạ Úy Chanh nói cho sắc mặt trắng bệch. Cô thật không ngờ người anh họ Tạ Úy Chanh này lại phát điên đáng sợ như vậy, lời nói và hành động chẳng có một chút lý tính nào hết. Giáp Mặc thấy là họ hàng anh em thì cũng không ngắt lời, nhưng giờ Tạ Úy Chanh lại muốn động thủ đánh người thì hắn không muốn tiếp tục đứng nhìn nữa. Ngay lúc Tạ Úy Chanh còn chưa chạm được vào mặt Tô Tĩnh Văn thì Giáp Mặc đã bắt lấy tay gã, đồng thời giơ tay tát cho một cái rồi đạp ra một cước. Tạ Úy Chanh bị Giáp Mặc đánh cho hộc máu, còn phun ra cả mấy cái răng, lại bị một cước đá bay vào phòng. Ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng gã ngã xuống đất. Cô gái đi cùng Tạ Úy Chanh thế vậy lập tức kinh sợ kêu lên, rồi vội vàng vọt vào trong phòng xem tình hình Tạ Úy Chanh. Tô Tĩnh Văn bị Tạ Úy Chanh làm cho tức đến run người, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu không nói nên lời. Diệp Mặc liền vận chút chân khí truyền vào cơ thể Tô Tĩnh Văn, khiến cho cô bình tĩnh lại. "Rất xin lỗi Diệp Mặc, tôi có chút không thoải mái, tôi về đây." Tô Tĩnh Văn bình tĩnh lại, có chút áy náy nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vội nói, "Không sao, cô về trước đi, ở đây có tôi là được rồi. Việc hôm nay là tôi làm phiền cô, đừng có phải xin lỗi." Tô Tĩnh Văn bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc như muốn nói gì nhưng lại không nói mà xoay người đi ra. Thần thức của Diệp Mặc vẫn nhìn theo Tô Tĩnh Văn đến lúc lên xe, lái xe đi. Lúc này hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên anh họ của Tô Tĩnh Văn này thật đúng là đồ khốn. Nhưng Diệp Mặc lập tức dứt bỏ tâm tư đó, đi đến gian phòng bên cạnh mà gõ cửa. "Ai vậy? Ở đây không cần phục vụ gì nữa." Từ bên trong truyền ra giọng khàn đặc của Độc Nhãn Long. Diệp Mặc bỗng đẩy cửa ra, nhìn Độc Nhãn Long và Hàn Tử đang trợn mắt há mồm, thản nhiên nói, "Các người không cần phục vụ, nhưng mà tôi cần." "Mày là ai? Làm sao lại mở được cửa?" Độc Nhãn Long kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, rõ ràng lúc nãy y đã khóa trái, không biết làm sao người này mở được, nhưng cái cảm giác nguy hiểm của một tên sát thủ lâu năm trỗi lên. Nháy mắt trong tay y đã cầm một khẩu súng lục đen xì. Hàn Tử cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong tay cũng xuất hiện con dao găm nhọn hoắt. Diệp Mặc dường như một chút cũng không nhìn thấy hành động của hai người, thậm chí còn không coi khẩu súng trong tay Độc Nhãn Long ra gì, mà vẫn tự do đi tới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Diệp Mặc mới thản nhiên nhìn thoáng qua Độc Nhãn Long. "Ông là chú Cửu hả? Hôm nay tôi đến chính là muốn cứu mạng ông, nhưng nếu ông không nghe lời thì tôi cũng không ngại trông chết." "Muốn chết?" Độc Nhãn Long trong mắt xuất hiện một tia tàn ác, nháy mắt đã nã một phát súng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng giơ tay lên gần như cùng lúc với Độc Nhãn Long nổ súng, vươn hai ngón tay kẹp lấy viên đạn, vẻ mặt trở nên lạnh như băng. "Nếu ông còn dám bắn ra viên đạn thứ hai, tôi không ngại khảm cái vỏ đạn này lên trán ông đâu." Mày dùng ngón tay kẹp đạn?" Giọng điệu của Độc Nhãn Long run rẩy, thậm chí cả tay cầm súng cũng run lên. Gã có nghe nói một ít cao thủ tu luyện cổ võ đến một mức nhất định là có thể dùng tay không bắt đạn, nhưng gã và người thanh niên này đứng gần như vậy chỉ cách có vài mét. Hắn chẳng những bắt được viên đạn mà lại còn là chỉ dùng hai ngón tay, cho dù là một cao thủ cổ võ, nhưng hắn có phải là người hay không đây? Ngón tay Diệp Mặc hơi búng ra, viên đạn lúc nãy của Độc Nhãn Long bắn ra bay đi găm thẳng vào vách tường sau lưng của Độc Nhãn Long, rồi biến mất không thấy. Trong lúc Độc Nhãn Long vô cùng kinh hãi, bên tai lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Mặc. "Tôi muốn giết người chỉ là việc búng một ngón tay, còn nếu ông muốn sống thì tôi yêu cầu ông không nên cử động, sự kiên nhẫn của tôi cũng không tốt, lần thứ hai sẽ không tha thứ đâu." Cạch. Khẩu súng trong tay Độc Nhãn Long rơi xuống đất, y không ngờ lại mất hết ý chí chiến đấu. Y là một sát thủ qua ai chưa từng gặp qua, lại có thể có chuyện gì khiến y mất đi ý chí chiến đấu chứ? Nhưng người thanh niên trước mắt này lại dễ dàng khiến y cảm thấy một cơn run rẩy không thể chống lại. Y có một loại trực giác là cho dù mình dùng bất cứ thủ đoạn nào thì người trước mắt này đều đoán được, chỉ cần tung thủ đoạn ra cũng là lúc mình chết. Đây rốt cuộc là người thế nào? Chính mình lúc nào lại đắc tội một người như thế? Hàn Tử cũng mang vẻ mặt kinh dị vô cùng mà nhìn Diệp Mặc, trong tay còn cầm con dao nhọn hoắt bây giờ cũng buông xuống. Hai ngón tay Diệp Mặc kẹp được viên đạn, gã đã thấy đủ kinh hãi, đây là việc mà con người có thể làm được sao? "Tiền bối, ngài..." Độc Nhãn Long cảm giác người này có chút quen thuộc, dường như hơi giống tên Diệp Mặc kia. Y đã nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Mặc, nhưng những chuyện này quá sức kinh hãi, y không thể tin được. Nếu Diệp Mặc là người kinh khủng như thế mà chính mình còn đến ám sát những người có quan hệ với hắn, thì đây không phải hành vi tìm chết hay sao? "Tôi là Diệp Mặc, chính là người mà các người muốn giết." Diệp Mặc thản nhiên cười, giọng điệu cực kỳ bình thản. Con dao trong tay Hàn Tử vô lực buông thõng xuống. Nếu người khủng khiếp trước mắt này là Diệp Mặc thì bọn chúng hôm nay không có hy vọng giữ mạng rồi. Độc Nhãn Long bỗng nhiên cắn răng một cái, người trước mắt này quả nhiên là Diệp Mặc, không ngờ lại tồn tại một người lợi hại như thế. Nếu Diệp Mặc muốn giết y và Hàn Tử thì bọn họ dù có cố gắng thế nào cũng chạy không thoát, nhưng trong lòng y đã có một tia hy vọng. Diệp Mặc không phải là muốn giết bọn họ mà muốn tìm bọn họ đàm phán, nếu không thì với thủ đoạn của hắn sớm đã giết mình và Hàn Tử. "Diệp tiền bối, chúng tôi biết là..." Chúng tôi và anh chênh lệch quá lớn. Ở trong mắt anh thì tôi và Hàn Tử có lẽ không bằng một con châu chấu. Có gì chỉ bảo xin cứ nói. Nhưng nếu muốn chúng tôi phản bội địa sát thì hãy trực tiếp giết tôi đi. Độc Nhãn Long khẽ cắn môi. Cho dù thế nào cũng phải chết, chỉ bằng dứt khoát một chút. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Các ngươi không dám phản bội địa sát đơn giản là vì sợ người nhà các ngươi gặp nguy hiểm hoặc là sâu độc mà thôi. Vẻ mặt của Độc Nhãn Long không thể tin được nhìn Diệp Mặc, thật lâu sau mới thở dài nói. Làm sao anh biết trong cơ thể chúng tôi có sâu độc? Sâu độc là một cách khống chế thủ hạ của riêng tổ chức địa sát. Độc Nhãn Long đã từng tận mắt nhìn thấy một sát thủ địa sát vì phản bội tổ chức bị lôi về, sau đó bị sâu độc ăn thịt 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy thịt trên người tên sát thủ kia đều bị sâu độc ăn xong rồi, mà tên sát thủ kia còn đang kêu rên, vẫn chưa chết hẳn. Từ đó về sau trong lòng y luôn có một ý niệm, chính là bất luận thế nào thì cũng không thể phản bội tổ chức. Diệp Mặc thản nhiên cười. Trước tiên tôi sẽ không nói về sâu độc trong cơ thể ông. Tôi muốn nói với ông có biết kết cục cuối cùng của các ngươi là gì không? Hàn Tử nhìn Độc Nhãn Long một cái, đột nhiên ngắt lời. Chỉ cần chúng tôi lên sát thủ chữ thiên thì liền được tự do, cho nên mục tiêu của tôi là chữ thiên. Diệp Mặc cười ha hả, lập tức lần nữa lạnh lùng nói. Không nói đến việc anh có thể sống đến lúc làm sát thủ chữ thiên hay không, cho dù là anh sống đến lúc đạt tới cấp bậc sát thủ chữ thiên, vận mệnh của anh cũng sẽ chấm dứt. Các người hẳn là có một tên vua chủng độc phải không? Hắn khống chế các người đều là dùng một loại sâu độc. Loại sâu độc này vào lúc các ngươi giết người, nó sẽ chủ động cắn nuốt sức sống và máu huyết của kẻ bị giết, sau đó lại vào trong cơ thể các ngươi để ân cần săn sóc. Vậy thì sao? Bị lời nói của Diệp Mặc làm cho dùng mình một cái, nhưng Độc Nhãn Long vẫn không yếu thế mà nói. Diệp Mặc lắc đầu, không thế nào cả. Chỉ có điều chờ sau khi ông thăng cấp lên sát thủ chữ thiên, thì sâu độc trong cơ thể ông cũng đã trưởng thành. Một bữa tiệc lớn cuối cùng của nó chính là tinh huyết và sức sống trong cơ thể ông. Đương nhiên, sau khi ăn xong máu tươi của ông rồi thì nó cũng hoàn thành sứ mệnh, rồi bị thủ lĩnh của các ngươi chính là vua chủng độc kia mang đi tu luyện tà công. Anh nói bừa. Giọng điệu của Độc Nhãn Long bắt đầu run rẩy. Trong lòng của y thực ra đã biết Diệp Mặc không phải là nói bừa mà đều là sự thật. Diệp Mặc cười lạnh nói, ta có nói bừa hay không tự anh sẽ biết. Anh nói cho ta biết, anh đã bao giờ tận mắt nhìn thấy một sát thủ chữ thiên nào chưa? Anh tuyệt đối là không biết là tên đó đã bị mang đi luyện công rồi, đơn giản vậy thôi. Ý của anh là huân chương của tôi càng nhiều thì tường thực cách tử vong càng gần sau. Hàn Tử cũng run rẩy hỏi. Y trong vô thức cảm thấy lời của Diệp Mặc nói mới là sự thật, hơn nữa vô cùng chân thật. Anh cứ nói xem. Diệp Mặc không giải thích mà cố ý hỏi ngược lại. Thật lâu sau Độc Nhãn Long mới thở dài. Kỳ thực tôi đã sớm hoài nghi chuyện này, vì sao là một sát thủ chữ thiên cũng không có. Nếu bọn họ thực sự phải thoái ẩn như vậy thì cũng nên cho tất cả sát thủ cùng biết. Tuy cho cùng thì cũng có một chút không phải. Nhưng tôi từ trước tới giờ đều không nghe nói có vị sát thủ chữ thiên nào thoái ẩn. Bây giờ nghe tiền bối nói vậy, tôi mới biết lời của tiền bối là sự thật. Chú Cửu, điều này... Hàn Tử cũng là vẻ mặt rung động nhìn Độc Nhãn Long, một lúc lâu sau không nói nên lời. Một trận trầm mặc qua đi, Độc Nhãn Long mới ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc mà nói. Diệp tiền bối, tôi biết anh muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay. Tôi không biết vì sao anh lại không giết tôi, mà còn nói cho tôi biết chân tướng. Tôi rất cảm kích, nhưng tôi không thể phản bội tổ chức. Anh muốn động thủ thì cứ dứt khoát đi, tôi sẽ vô cùng cảm ơn. Diệp Mặc bình thản nói, nếu tôi muốn giết các người thì các người sớm đã là xác chết, cần gì phải phí lời như vậy. Nhưng mà tôi nói rồi, chúng tôi không thể phản bội tổ chức được, Độc Nhãn Long ngập ngừng nói. Là bởi vì trong cơ thể các người có sâu độc sao? Diệp Mặc nhìn Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long đã quyết định xong lập tức đứng lên. Đúng vậy, cũng là bởi vì sâu độc trong cơ thể, tiền bối chưa tiếp xúc qua loại sâu độc này, không biết nó khủng bố như thế nào. Tôi thà rằng lập tức chết đi cũng không dám phản bội. Vậy nếu tôi có thể đem sâu độc trong cơ thể các người lấy ra? Diệp Mặc vẫn thản nhiên như cũ. Cái gì? Diệp tiền bối, ngài thực sự có thể lấy sâu độc trong cơ thể chúng tôi ra? Độc Nhãn Long vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, nói xong câu nữa lập tức nói lại lần nữa. Diệp tiền bối, nếu ngài thực sự có thể lấy sâu độc trong cơ thể tôi ra, tôi, cái mạng nhỏ này chính là của ngài. Nói xong thì Độc Nhãn Long quỳ xuống, vẻ mặt chẳng những thành khẩn mà còn kiên quyết. Hàn Tử nhìn Độc Nhãn Long một chút. Y tuy rằng bộ dáng thô kệch nhưng không phải thằng ngốc, biết lúc này nếu không biểu lộ thái độ thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Y từ trước tới giờ lại càng không thích địa sát, nghĩ tới đây Hàn Tử cũng quỳ thụp xuống bên cạnh Độc Nhãn Long. Các người ngày trước đã giết ai? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Độc Nhãn Long hỏi. Một gã thương nhân ở Úc, hắn ở Ninh Hải. Lời của Độc Nhãn Long còn chưa nói xong đã bị Diệp Mặc ngăn lại. Câu nói kế tiếp hắn đã không có hứng thú. Cắt đứt lời của Độc Nhãn Long, Diệp Mặc cầm một cánh tay của Hàn Tử, đưa tay vẽ một cái, một con sâu độc màu vàng đã hiện ra trong tay. Hiện tại hắn đã là luyện khí trung kỳ, lấy một con sâu độc ra rất đơn giản. Độc Nhãn Long và Hàn Tử kinh hãi nhìn chằm chằm vào sâu độc trong tay Diệp Mặc, bọn họ không nghĩ tới vật khủng bố như vậy là trong tay hắn, quả thực là một lát đã lấy ra. Người như thế mà tổ chức lại muốn giết hắn. Tuy nhiên lập tức trong lòng Độc Nhãn Long liền cao hứng, Diệp Mặc càng lợi hại thì y càng cao hứng. Diệp Mặc nắn con sâu độc trong tay thản nhiên nói, sâu độc này vốn chính là tôi lấy ra từ chân người Trần Thanh, sau đó thả ra, còn là một cái ký hiệu. Ông nói xem, các người còn có thể trốn đi đâu được. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, mồ hôi lạnh sau lưng Độc Nhãn Long liên tục túa ra, hóa ra người ta sớm đã sắp xếp xong xuôi, liền đợi người của địa sát đến mắc câu. Buồn cười là bọn họ còn đang tính toán tới giết người của Diệp Mặc. Tuy rằng sâu độc trong cơ thể Độc Nhãn Long có chút phiền toái, nhưng Diệp Mặc không cần dùng đến 30 giây cũng đem sâu độc ở trong cơ thể Độc Nhãn Long lấy ra. Thấy Diệp Mặc đem hai con sâu độc này bỏ vào hộp ngọc sau đó không biết cất đi đâu, Độc Nhãn Long cảm giác từng trận da đầu run rẩy. Diệp Mặc này thật là đáng sợ, đây là cảm giác duy nhất còn lại trong y. Tổng cộng các người có mấy người đến Ninh Hải? Diệp Mặc sau khi lấy sâu ra lên tiếng hỏi. Độc Nhãn Long lập tức cung kính trả lời, Diệp tiền bối, lần này tới Ninh Hải tổng cộng có 3 người, ngoài trừ ta cùng Hàn Tử còn có 1 người nữa, chẳng qua hắn đợi tin tức chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng đi Yến Kinh. Diệp Mặc gật đầu, bây giờ các người hãy thề không được phản bội tôi. Tuy rằng Độc Nhãn Long và Hàn Tử nói trung thành với mình, nhưng điều này dù sao cũng là do tính mệnh bị uy hiếp mới có. Diệp Mặc vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm hai người này, cho nên nhất định phải thề. Người khác đối với lời thề có thể coi như trò cười, nhưng Diệp Mặc thì lại có thể khiến lời thề trở thành sự thực. Và lúc hai người thề thốt, Diệp Mặc rất nhanh lấy ra một giọt máu ở mi tâm của hai người, sau đó làm thành 2 cái cấm chế đánh vào mi tâm của họ. Nếu như là tu chân giả, đối với loại cấm chế này thì rất nhanh có thể tự luyện hóa, nhưng Độc Nhãn Long và Hàn Tử đều là người thường, muốn luyện hóa loại cấm chế này tuyệt đối là điều không thể. Tuy rằng nhìn thấy động tác của Diệp Mặc nhưng Độc Nhãn Long và Hàn Tử không dám nhúc nhích chút nào. Đợi hai người thề xong thì mình cũng đã làm xong cấm chế, Diệp Mặc lúc này mới lên tiếng. Bây giờ các người hãy lập tức đi tìm tên đồng bọn kia. Tiền bối, có phải mang hắn tới cho tiền bối giải trừ sâu độc hay không? Hàn Tử lập tức nói. Diệp Mặc cười lạnh, giải trừ sâu độc. Ngươi cho rằng ta là người của chủ nghĩa quốc tế sao? Dẫn đường thì chỉ cần 2 người các ngươi là đủ. Về phần người nọ, bây giờ các người đi giết hắn, càng nhanh càng tốt, tôi không muốn đợi lâu. Tuy nhiên rất định phải dùng cái bùa này. Sau khi thấy hắn thì lập tức ném ra quát một chữ lâm. Sở dĩ Diệp Mặc cho hai người này một cái hỏa cầu phù là vì hắn biết nếu không dùng bùa giết người như vậy, sâu độc của tên kia sẽ chạy trốn. Một khi sâu độc chạy trốn thì vua trùng độc ở đằng sau địa sát rất nhanh sẽ biết. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, chính là hắn muốn khiến cho hai người này kinh sợ. Hàn Tử còn muốn nói gì nữa thì Độc Nhãn Long đã lập tức trả lời. Vâng, tiền bối, chúng ta lập tức đi ngay. Trong lòng của Độc Nhãn Long cảm thấy âm thầm khiếp sợ. Nếu Diệp Mặc lựa chọn người kia trước, vậy thì bây giờ hai người bọn họ cũng đã xong đời rồi. Lúc này mới phát hiện ra sự quyết đoán của Diệp Mặc. Hơn nữa y cũng đã biết vì sao Diệp Mặc cho hắn và Hàn Tử đi giết người. Đây chính là lấy đầu danh trạng. Diệp Mặc nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hắn đợi lúc Độc Nhãn Long và Hàn Tử đi rồi, thần thức lập tức quét đến Tạ Úy Tranh. Người này bị Diệp Mặc đá một cước rồi đánh cho vài cái, bây giờ vẫn còn ở trong phòng không đi. Tuy nhiên nhìn y không ngừng gọi điện thoại thì biết người này chắc chắn là gọi người. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Nếu Tạ Úy Tranh này không động thủ thì bỏ qua, còn nếu dám động thủ thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Lúc này Tạ Úy Tranh đang giận sôi lên, từ nhỏ đến lớn hắn đều là con cưng của trời, có bao giờ nếm qua loại thiệt thòi này. Tuy rằng cho tới bây giờ Tô Tĩnh Văn cũng không đồng ý cho Tạ Úy Tranh cầu hôn, nhưng ở trong mắt Tạ Úy Tranh, người khác không thể động vào Tô Tĩnh Văn. Nhưng hiện tại cô gái mà y ngưỡng mộ lại bị người khác ngủ chung không nói, hơn nữa còn dám đánh y, y thậm chí còn liên tiếp gãy vài cái răng. Có thể nhịn xuống cục tức này thì ưng cũng không phải là Tạ Úy Tranh, cho nên y nhất định phải cho tên Diệp Mặc đã đánh y biết được, người không thể đắc tội. Về phần Tô Tĩnh Văn thì hiện tại đã là người đàn bà dâm đãng, nhưng phản bội Tạ Úy Tranh y thì y tuyệt đối không thể buông tha. Diệp Mặc thu hồi thần thức, đối với Tạ Úy Tranh đang không ngừng gọi điện thoại này hắn không để vào trong mắt. Hắn đợi Độc Nhãn Long và Hàn Tứ, nếu Độc Nhãn Long không thể hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó thì lưu lại cũng chả có tác dụng gì. Thời gian Độc Nhãn Long ra ngoài cũng không lâu, 1 giờ sau y và Hàn Tứ đã về phòng của Diệp Mặc. Chỉ có điều vẻ mặt của y nhìn Diệp Mặc đã biến thành kính sợ. Diệp Mặc biết rằng hẳn là hỏa cầu phù đã làm kinh động tới y. Diệp tiền bối, nhiệm vụ đã hoàn thành. Độc Nhãn Long vẻ mặt kính sợ mà cẩn thận nói. Diệp Mặc gật đầu, không tồi, bây giờ các người vẽ lại bản đồ xào huyệt cho tôi. Vâng. Độc Nhãn Long lập tức ngồi xuống lấy ra giấy và bút, nhanh chóng vẽ ra một bản phác thảo tổng thể. Diệp Mặc cầm bản vẽ xem một chút, quả nhiên không giống so với bản vẽ lần trước mà Trần Thanh cho. Xem ra xào huyệt địa sát chắc chắn không phải mà ở nơi hai người này vẽ, nhưng hai nơi này nhất định là hai nơi quan trọng. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào bản vẽ mà nhíu mày, Độc Nhãn Long lập tức nói: Diệp tiền bối, sát thủ địa sát làm nhiệm vụ ở bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ báo cáo tình hình nhiệm vụ. Nếu như đến buổi tối còn có người không trở về báo cáo tình hình, như vậy thì người phía sau cũng biết sát thủ đã xảy ra chuyện. Lúc này đi Hồng Kông, đợi lúc tiền bối đến thì người kia chắc chắn là đã sớm rời đi mất rồi. Diệp Mặc thản nhiên cười: Tôi khẳng định lúc tôi tới thì hắn vẫn chưa đi, ông cũng không cần phải lo lắng, chỉ là hiện tại có một nhiệm vụ giao cho hai người. Nếu các người làm tốt thì về sau cũng không cần gọi tôi là tiền bối, mà trực tiếp có thể tới công ty của tôi làm việc. Nếu các người không muốn thì sẽ không nói nữa. Vâng, tiền bối, tôi và Hàn Tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Độc Nhãn Long nghe xong lời của Diệp Mặc nói trong lòng lập tức vui vẻ. Y là cáo già thành tinh, lẽ nào không biết Diệp Mặc có chỗ cố kỵ hai người bọn họ. Hiện tại lời Diệp Mặc nói chính là nếu như bọn họ hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì có thể tới công ty của hắn, chứng tỏ Diệp Mặc xem họ như người mình. Không cần nói tới cái khác, chỉ bằng loại thân thủ khủng bố này của Diệp Mặc, bọn họ cũng hiểu được đi theo Diệp Mặc thì chắc không vất vả, hơn nữa còn không cần phải lo lắng bị khống chế. Tốt, Diệp Mặc vỗ tay một cái, phòng đối diện có một tên là Tạ Úy Tranh. Vì hắn động thủ với một người bạn của tôi cho nên vừa bị tôi đánh cho một trận, nhưng đêm nay tôi còn có chuyện, không cách nào chơi đùa với hắn. Các người hãy chiêu đãi hắn cho tốt, tôi đoán người này sẽ đi gọi người, nếu bọn chúng làm quá đáng thì giết chết hắn tôi cũng giúp các người chống đỡ. Dương Cửu lập tức lớn tiếng nói: Tiền bối xin yên tâm, cái loại tôm tép nhãi nhép này tôi khẳng định nhấc tay có thể tiêu diệt. Y lo lắng là Diệp Mặc khinh thường bản lĩnh của y, bởi vì sau khi đi theo Diệp Mặc bọn họ hầu như là không có cách nào phản kháng. Nếu Diệp Mặc khinh thường bản lĩnh của y thì về sau chắc chắn sẽ không giao chuyện lớn, cho nên y nhất định phải biểu hiện ra bản lĩnh chân chính của mình, muốn nói cho Diệp Mặc biết trừ Diệp Mặc ra thì những người khác trong mắt y tất cả đều là đồ ăn. Tốt, nói không chừng ngày mai tôi sẽ trở về phần các người làm thế nào tôi sẽ xem. Người bạn kia của tôi chính là Tô Tĩnh Văn mà các người muốn giết. Được rồi, tôi đi trước đây. Diệp Mặc nói xong xoay người rời khỏi phòng rồi biến mất. Nhìn bóng lưng của Diệp Mặc biến mất, Dương Cửu xoa mồ hôi trán thở dài. Áp lực mà Diệp Mặc tạo ra cho y là quá lớn, đặc biệt là câu nói cuối cùng của Diệp Mặc thiếu chút nữa khiến họ quỳ xuống. Bọn họ cũng là tới để giết Tô Tĩnh Văn nha. Chú Cửu, tiền bối Diệp Mặc này thực sự quá lợi hại, cháu chưa từng gặp qua người nào lợi hại như hắn, còn có cái bùa hỏa cầu kia, quả thực là... Hàn Tử quả thực cả nửa ngày cũng không biết là quả thực cái gì. Dương Cửu trầm mặc một hồi rồi mới nghiêm túc nói: Hàn Tử, chú Cửu ta vào Nam Gia Bắc trải qua vô số nguy hiểm. Ta cũng đã gặp qua không ít hạng người hung ác, người tu luyện cổ võ cũng đã gặp, thậm chí còn tự tay giết qua một người tu luyện hoàng cấp, nhưng cho tới bây giờ không ai so được với Diệp Mặc này. Chú Cửu... Hàn Tử chần chừ nhìn Dương Cửu, Dương Cửu cắt ngang lời hắn tiếp tục nói: Hàn Tử, nhưng đây có thể xem là một kỳ ngộ của chúng ta. Diệp tiền bối mặc dù là người lợi hại nhất, nếu hắn thực sự có thể giết chết vua chủng độc, vậy thì chúng ta đem cái mạng này bán cho hắn, về sau không cần bận tâm bất cứ cái gì, chỉ có đi theo cường nhân mới có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không thể là người bình thường được. Nhớ tới bùa hỏa cầu mà Diệp Mặc cho, trong lòng Dương Cửu vẫn còn sợ hãi. Thế giới này có rất nhiều việc ly kỳ, nhưng mà y chưa từng gặp qua một tờ giấy lại có thể sinh sinh đem một người sống biến thành tro bụi trong nháy mắt. Đây quả thực là vượt qua cả tưởng tượng của y. Chú Cửu, bây giờ chúng ta làm sao? Hàn Tử nhìn Dương Cửu đang nghiêm túc thì cũng thấy được đây không phải là chuyện xấu, có lẽ thực sự gặp được kỳ ngộ khó gặp. Dương Cửu khoát tay nói: Việc này đối với chúng ta là kỳ ngộ mà cũng là địa ngục. Xem nhiệm vụ lần này đi. Tô Tĩnh Văn vốn là mục tiêu của chúng ta muốn giết, bây giờ lại là đối tượng mà chúng ta bảo hộ. Có thể thấy được Tô Tĩnh Văn này tuyệt đối không phải là bạn bè đơn giản như Diệp Mặc nói, chưa chừng chính là cô gái của Diệp Mặc. Nhiệm vụ lần này chúng ta nhất định không thể làm sai. Vâng, chú Cửu, tất cả nghe chú. Hàn Tử không phải là kẻ ngốc. Kẻ ngốc thì không thể tiến vào địa sát, rõ ràng y cũng biết được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Dương Cửu gật đầu nói: Lần này thành công chúng ta có thể đi theo Diệp tiền bối, nếu thất bại chúng ta chỉ có một con đường chết, cho nên dù có chết cũng không thể khiến nhiệm vụ này thất bại. Chú Cửu, hay là đi vào trước đem cái tên họ Tạ kia trực tiếp làm thịt. Nói xong Hàn Tử đưa tay làm tư thế chém đầu. Dương Cửu hừ một tiếng: Hiện tại chúng ta có thể lộ liễu giết người hay sao? Có lẽ chúng ta vừa giết tên họ Tạ này thì liền bị cảnh sát truy nã. Một khi chúng ta bị cảnh sát truy nã thì tên họ Tạ này còn có đồng đảng khác xuống tay với Tô Tĩnh Văn. Vậy Tô Tĩnh Văn phải làm sao? Mục tiêu của chúng ta chính yếu là bảo vệ Tô Tĩnh Văn, chứ không phải là giết tên này. Hơn nữa, chính là có muốn giết thì cũng không thể để bất cứ một ai biết được. Nửa giờ sau thì Dương Cửu và Hàn Tử đi theo đuôi Tạ Úy Tranh đi ra khỏi Vị Tiên. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng 2 giờ trước họ còn định giết Tô Tĩnh Văn, nhưng 2 giờ sau thì họ đã là người bảo vệ trung thành của Tô Tĩnh Văn. Nhân sinh gặp gỡ, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Diệp Mặc ở một quán cà phê tìm được Tô Tĩnh Văn đang ngồi ngốc ngồi đó. Hắn không biết tâm tư Tô Tĩnh Văn dành cho Tạ Úy Tranh, cho nên cũng không tiến tới quấy rầy cô. Ở trong lòng Diệp Mặc thì Tô Tĩnh Văn chỉ là một người bạn mà thôi, hơn nữa còn là một người bạn tốt. Hắn không có nghĩ quá nhiều về lời Tô Tĩnh Văn nói trước cửa phòng kia, hắn hoàn toàn cho là cô nói lẫy. Nhưng hắn lại cảm giác được Tô Tĩnh Văn đối với tên anh họ kia cũng chả có chút hứng thú nào. Tính cách của Tô Tĩnh Văn cũng không phải là dịu dàng và dễ nói chuyện như bề ngoài biểu hiện. Nội tâm của cô có một loại bướng bỉnh từ xương tủy. Nếu sự việc cô cho là đúng thì cô sẽ kiên trì với ý kiến của mình. Hơn nữa cô cũng là người có chủ kiến. Cái tên họ Tạ kia tính cách quá mạnh mẽ, gia trưởng, người như vậy thì rất khó mà khiến Tĩnh Văn thích cho được. Diệp Mặc đi đến bên cạnh xe của Tô Tĩnh Văn, mở cửa xe của nàng ra, thả vài cái hỏa cầu phù trên chỗ nàng ngồi, lúc này mới yên lặng rời đi. Hắn tin tưởng lời của Dương Cửu nói, nhưng chuyện gì cũng không thể hoàn toàn tin 100%, hắn vẫn để lại cho Tô Tĩnh Văn phương cách tự bảo vệ mình. Nếu Tô Tĩnh Văn bị thương tổn vì chuyện của hắn thì hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình được. Tô Tĩnh Văn thở dài đi ra khỏi quán cà phê, cô không biết mình tại sao lại phải nói những lời như vậy. Ngược lại cũng không phải là vì anh họ Úy Tranh, mà là vì cô sợ Diệp Mặc nghe thấy những lời của mình sẽ xem nhẹ Tô Tĩnh Văn cô. Còn một điều nữa là Diệp Mặc nghe thấy lời anh họ cô nói, hắn có hiểu lầm cô không? Nhưng chuyện này cô lại không thể chủ động đi giải thích với Diệp Mặc, thực sự đã làm khó cô rồi. Tuy rằng thái độ và lời nói ác độc của anh họ làm cô rất đau, nhưng lại không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Thậm chí cô đã hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì cô biết rõ ràng anh họ là loại người gì. Nếu trước kia cự tuyệt anh họ còn có chút áy náy thì hiện tại cô hoàn toàn không thấy có lỗi nữa. Cô thậm chí không thể tin được người hôm nay gặp chính là người anh họ tào nhã thường ngày. Tô Tĩnh Văn mở cửa xe có chút không yên lòng, và lúc này cô không ngờ lại rất muốn đi tìm Diệp Mặc, nhưng vừa rồi không có dũng khí đó. Lần đầu tiên thì có thể nói là ngẫu nhiên gặp nhau, vậy lần thứ hai thì có thể nói gì đây? Ủa? Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn năm cái bùa hỏa cầu trên chỗ ngồi, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp. Diệp Mặc đã đến đây chỉ để nhìn thấy mình ở trong quán cà phê. Tuy không đi vào nhưng hắn vẫn quan tâm đến mình, còn để lại năm cái bùa hỏa cầu. Hắn sợ anh họ nảy sinh tâm tư xấu với cô. Tuy biết anh họ sẽ không làm gì quá đáng với mình, nhưng Tô Tĩnh Văn vẫn gắt gao nắm lấy bùa hỏa cầu như cũ, trong lòng càng thêm cảm kích Diệp Mặc. Bán bùa đây, chúng ta, người sống thực vật, thân thể, có việc gì, dùng bùa của tôi một tấm liền thấy hiệu quả, hai tấm liền khỏi hoàn toàn. Bên tai của Tô Tĩnh Văn dường như truyền tới tình cảnh nàng lần đầu tiên gặp Diệp Mặc, chính là vì một tấm bùa thanh thần của hắn đã cứu lấy mẹ mình, bây giờ nhớ lại vẫn còn có chút cảm giác ấm áp. Lúc ấy hắn ta nhất định là cố ý rêu rao lên như vậy. Tô Tĩnh Văn thì thào lẩm bẩm, đã hiểu được, lúc ấy Diệp Mặc khẳng định sớm đã nghe được lời nàng nói cho nên mới cố ý hô như vậy để thu hút nàng qua. Diệp Mặc đạp trên phi kiếm giống như một ngôi sao băng bay về phía Hồng Kông. Cái tổ chức địa sát này rất ác độc, động một chút là giết người. Tổ chức này một phút đồng hồ mà còn chưa tiêu diệt thì trong lòng Diệp Mặc liền không thoải mái. Bay đến Hồng Kông, Diệp Mặc cũng cảm thấy mệt mỏi, khoảng cách này hơi xa, tu vi của hắn dù sao vẫn còn thấp một chút. Diệp Mặc tìm một chỗ không người đáp phi kiếm xuống, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi phóng ra sâu độc, sau đó lần theo sâu độc hắn thả ra để đi tìm tên vua trùng độc của địa sát. Lúc trời vừa tối, Diệp Mặc đã bắt đầu hồi phục, hắn lấy ra con sâu độc màu vàng ném ra ngoài. Sâu độc màu vàng này hóa thành một tia sáng trong nháy mắt, Diệp Mặc nhanh chóng đuổi theo. Chỉ có điều mấy phút sau, sâu độc này liền bay vào một chỗ trống trải của một khu nhà cao cấp. Thần thức của Diệp Mặc lập tức lướt qua, đồng thời hắn cũng vọt vào. Sâu độc đã rơi vào trong tay của một gã đàn ông mặc áo màu xanh. Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, sắc mặt vô cùng u ám, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Tuy nhiên tu vi của y theo Diệp Mặc thấy không ngờ là so với Đàm Giác lại không thấp hơn bao nhiêu, thậm chí đã vượt qua cả địa cấp hậu kỳ, chính là một cao thủ địa cấp đỉnh phong. Thậm chí cao thủ này ẩn núp trong đô thị, hơn nữa thời gian tu luyện rất ngắn. Diệp Mặc khẳng định thời gian của người đàn ông này tu luyện không quá 30 năm. Y có thể trong vòng 30 năm mà tu tới trình độ này thì có thể thấy được người này có chí lực rất cao, hơn nữa phương pháp tu luyện khẳng định không tầm thường. Khó khăn của việc tu luyện cổ võ Diệp Mặc đương nhiên là biết. Hắn đã xem qua phương pháp tu luyện cổ võ rồi, có rất nhiều phương pháp xử lý làm thông mạch máu đều rất là cặn bã, so sách với công pháp tu chân thì là đồ rác rưởi. Cho dù ngay cả Diệp Mặc có tu luyện cổ võ, phải tu luyện tới địa cấp thì phỏng chừng cũng phải mất 5-60 năm. Hơn nữa, 5-60 năm này là còn cần phối hợp với dược liệu, mà gã đàn ông này mới chỉ khoảng 40 tuổi đã tu tới nửa bước tiên thiên. Có thể thấy y hẳn không phải tu luyện một công pháp nghịch thiên, cũng không biết người này đã luyện hóa bao nhiêu máu huyết của sâu độc mới đạt tới trình độ hôm nay. Người đàn ông này trong tay nắm bắt sâu độc màu vàng mà Diệp Mặc mới thả ra, sắc mặt trở nên xanh mét. Y thực sự không ngờ là sâu độc của mình lại bị người ta liên tục giết 2 lần, mà sâu độc cũng 2 lần quay trở về. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cũng dám mấy lần giết sâu độc của tao. Bố mày, nếu không đem mày nghiền xương thành tro thì liền uổng 30 năm tu luyện. Sát bà, lại đây. Người đàn ông tức giận nói xong lại không kìm nổi sự bực dọc, đập nát mấy cái bàn trước mặt. Một người áo đen ở bên cạnh chạy ra, đi tới trước mặt người đàn ông này quỳ một gối xuống. Vua trùng độc, sát bà trở lệnh. Người đàn ông giữ tận, sắc mặt u ám đã dịu lên. Hắn lạnh giọng nói, sâu độc này là ta mới vài ngày trước bỏ trên người, một thằng tên là Hàn Tử. Nếu sâu độc ở chỗ này thì chứng tỏ Hàn Tử đã chết. Hàn Tử là ta ra lệnh đi giết người nhà Diệp Mặc. Nếu Hàn Tử chết rồi thì chứng tỏ là có quan hệ tới họ Diệp kia. Mày lập tức đi thăm dò tin tức, hỏi về tình huống của Dương Cửu một chút, sau đó bảo hắn có thể triệu tập người của địa sát đến Diệp gia Yến Kinh, giết đến chó gà không tha cho tao. Tất cả người của Diệp Mặc đều phải giết sạch. Vâng, sát ba lập tức dứt khoát hồi đáp. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng nhìn con sâu độc trong tay. Hôm nay ta giết người, để cho mày nhìn một chút hậu quả dám xúc phạm đến ta. Giết người, giết trùng của ta thì phải trả giá. Đợi một chút, người đàn ông áo xanh lại gọi sát ba sắp ra ngoài lại. Sau khi diệt sạch Diệp ra thì đem mấy người phụ nữ quen biết với Diệp Mặc giữ lại, mang tới đây, đưa tới Thuần An. Tôi muốn đích thân tới Thuần An, tự tay làm nhục hắn. Sau khi nói xong, trên mặt người đàn ông áo xanh nổi đầy gân. Từ khi xuất đạo đến nay, không người nào dám chọc vào y, chỉ có y đi giết người khác, chứ khi nào thì đến lượt người khác giết người của y. Hôm nay lại chính là bị một người mới 20 tuổi giết mất mấy thằng thủ hạ. Trong cơn tức giận này, y tuyệt đối không thể nín nhịn. Sát ba vừa đi tới cửa thì đã bị một cái chân to tướng đạp ngược trở về, lui lại hơn 10 bước đụng phải phía trước người đàn ông, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không ngờ cứ như vậy tuyệt khí, một con sâu độc bay ra, lại rơi vào trong tay người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh ánh mắt lập tức co rút lại đứng bật dậy, một cú đá đạp chết cao thủ sát ba do mình đào tạo. Người này thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Y ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mặc thản nhiên đi vào cửa. Diệp Mặc vẻ mặt lạnh tanh giống như từ nhà đi đến, dường như cú đá vừa rồi không phải của hắn, mà là sát ba không cẩn thận lùi lại rồi tự nhiên chết vậy. Mày là ai? Tuy rằng ảnh chụp Diệp Mặc từng người đi giết hắn đều phải biết, nhưng người đàn ông áo xanh này lại chưa từng quan sát qua ảnh của Diệp Mặc, căn bản không nhận ra. Hơn nữa từ trong đáy lòng của y thì Diệp Mặc không đáng để y đi nhận biết. Tuy rằng y không biết Diệp Mặc, nhưng từ cú đạp chết vừa rồi đối với sát ba là biết, người thanh niên này tài nghệ tuyệt đối là có thể uy hiếp tới sự sống của y. Tuy rằng so ra còn kém y, nhưng hẳn là cũng kém không xa. Người như thế, hắn không muốn gây mâu thuẫn, nếu quả thật ồn ào lên đối với y không có chỗ tốt gì. Nghĩ đến đây, người đàn ông áo xanh liền nói, vốn tao với mày không thù không oán, mày dựa vào cái gì đến tận cửa gây rối, còn giết đệ tử của tao? Chẳng lẽ tao giết người mà còn sợ mày sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, tôi là ai, không thù không oán sao? Tôi chính là người mà ông vừa chuẩn bị tiêu diệt, người có quan hệ với tôi. Diệp Mặc, ông nói chúng ta có thù oán hay không? Mày chính là Diệp Mặc. Người đàn ông áo xanh vẻ mặt liền biến sắc, khuôn mặt u ám trở nên khiếp sợ. Y biết Diệp Mặc tu vi không tệ, hơn nữa còn giết mấy người, nhưng tối đa cũng chỉ là tương đương với tu vi huyền cấp mà thôi, cho nên căn bản y không để trong lòng. Về phần Diệp Mặc giết nhiều người của phái Hợp Lưu thì tin tức chưa chuyển tới đây, nhưng hôm nay lúc thấy Diệp Mặc, y mới phát hiện mình không ngờ không thể nhìn thấu tu vi của Diệp Mặc rốt cuộc là trình độ gì. Hơn nữa vừa rồi Diệp Mặc tiến vào phòng mình như thế nào, mình không ngờ cũng không biết. Hơn nữa ở chỗ này chỉ có trong lòng y biết, không có bất kỳ người nào biết được Nhâm Sát y tồn tại ở nơi này. Diệp Mặc lại tìm được đến đây bằng cách nào? Cho dù trong lòng Nhâm Sát trầm xuống, ý giết người thì không từ thủ đoạn, hơn nữa là kẻ có thủ tất báo, động một chút là liên lụy đến cả họ nhà người ta. Nhưng y cũng có tiêu chuẩn làm việc và cân nhắc của mình. Y chính là người biết, người mà y giết thì đều không có bất kỳ mối đe dọa nào với y. Một khi có chút đe dọa với y, thì chẳng sợ nhẫn nhịn nhất thời, y cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích người ta. Đến khi y có đủ thực lực sau đó mới quay lại nhổ cỏ tận gốc. Nhưng thế giới này người có thể uy hiếp với y thực sự là quá ít. Hơn nữa, tên tuổi Diệp Mặc y chỉ vì mới nghe thôi. Chỉ biết Diệp Mặc đối với y tuyệt đối không có bất kỳ đe dọa nào. Nhưng bây giờ lúc gặp được trực tiếp Diệp Mặc, y mới phát hiện mình sai lầm, 10 phần sai. Diệp Mặc chẳng những có thể đe dọa tới y, hơn nữa còn là một người không nề hà sự tồn tại của y. Người như vậy thì y không muốn trêu chọc đến. Nếu y sớm biết Diệp Mặc là loại người có tư duy kinh khủng này thì hẳn là sẽ không nhúng tay vào việc của Diệp Mặc, chớ nói chi là còn muốn giết mọi người bên cạnh Diệp Mặc nữa. Cho dù giác quan thứ 6 của y rất mạnh, tuy cho rằng Diệp Mặc không phải đối thủ của y, nhưng y cũng không muốn mạo hiểm. Chỉ cần lại cho y thời gian khoảng 3 năm thôi, y có thể thăng cấp đến tiên thiên. Chỉ cần thăng cấp tiên thiên thì trong mắt y chính là muốn giết Diệp Mặc lúc nào thì giết. Lại có hai gã thanh niên mặc áo đen vội vã đi tới, các cái mặc trông trên người giống sát ba vừa rồi bị Diệp Mặc đá. Hai gã thanh niên này đến trước mặt Nhâm Sát lập tức quỳ xuống. Vô trùng độc, vừa rồi nhận được tin tức Lục Mẫn đã chết ở Ninh Hải, Dương Cửu và Hàn Tử không rõ tung tích. Mày giết hết người của tao ở Ninh Hải sao? Mày sáng nay còn ở Thuần An, có thể đi Ninh Hải giết người hay sao? Bây giờ làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ánh mắt của tên Nhân Sát trở nên hung hăng, mặc dù sau khi chứng kiến tài nghệ của Diệp Mặc, y có chút không muốn cùng Diệp Mặc tiếp tục, nhưng Diệp Mặc lại liên tiếp giết trùng tổ của y. Điều này làm cho y giận không kìm được, y đã quên là phái người đến Ninh Hải để làm gì. Ánh mắt của Nhâm Sát trở nên hung hăng, mặc dù sau khi chứng kiến tài năng của Diệp Mặc, y có chút không muốn cùng Diệp Mặc tiếp tục, nhưng Diệp Mặc liên tiếp là giết thủ hạ của y, điều này làm y giận không kìm được, y đã quên người y phái đến là để giết bạn bè của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng cười, đưa tay ra chính là hai cây đao gió chém giết hai gã thanh niên quỷ trên đất. Hai con sâu độc cũng rất nhanh bay ra rơi vào tay của Nhâm Sát. Mày! Nhâm Sát cũng không thể nhịn được cơn tức giận trong lòng, hai tay giơ lên, hơn 10 tia sáng sắc màu đã bắn thẳng về hướng Diệp Mặc. Không ngờ y lại muốn dùng sâu độc để đối phó với mình. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lập tức cũng bổ ra một lốc xoáy chân khí. Tất cả sâu độc bị lốc xoáy quấn lấy. Sau khi sâu độc bị chân khí lốc xoáy quấn lấy còn chưa kịp chạy ra, thì đã bị Diệp Mặc đánh thành một hỏa cầu đốt sạch. Một loại mùi vị tanh hôi sộc vào mũi, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, rơi lả tả xuống nền. Nhâm Sát vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm tro bụi đầy đất, y thừa người ra. Sâu độc của y dù là có người có thể đối phó nhưng không có khả năng đối phó đơn giản như vậy được. Trước sau chỉ chưa tới 3 giây, sâu độc y nuôi mấy năm trời liền không còn một mảng. Trong phút chốc, Nhâm Sát biết rõ, Diệp Mặc với y không phải là kém nhiều, mà là y với Diệp Mặc kém quá nhiều. Thậm chí ở trước mặt Diệp Mặc y không chịu nổi một kích. Diệp Mặc là cao thủ tiên thiên, chẳng sợ là y không muốn thừa nhận thì cũng xác định Diệp Mặc là tiên thiên cao thủ. Nếu không phải là cao thủ tiên thiên thì tuyệt đối không thể đơn giản nhanh chóng giết chết sâu độc của y như vậy. Hơn nữa đi vào phòng của y, không một tiếng động, y cũng không phát hiện ra. Tôi không phải đối thủ của anh. Sâu độc toàn bộ bị Diệp Mặc giết chết, khóe miệng Nhâm Sát trào ra máu tươi. Những con sâu độc này mặc dù là hút máu huyết của người khác để sinh sống, nhưng dù sao cũng là do y nuôi dưỡng có liên hệ tinh thần với y. Bỗng chốc bị giết nhỏ như vậy làm tinh thần của y bị ảnh hưởng. Diệp Mặc chậm rãi đi lên vài bước thản nhiên nói, ông đương nhiên không phải đối thủ của tôi, không cần ông phải nói. Tao trước khi chết, mày có thể nói cho tao biết hay không? Mày làm thế nào tìm được đến chỗ của tao? Lúc này mắt của Nhâm Sát lộ ra mong muốn bức thiết. Diệp Mặc đương nhiên biết Nhâm Sát không cam chịu số phận như thế, nhưng căn bản cũng không sợ y nhảy lên trời được. Trong mắt hắn thì thực lực của tên Nhâm Sát này không kém Đàng Giác là mấy, thậm chí nếu như y không có sâu độc, Đàng Giác cũng không thể giết người này trong nháy mắt được. Sâu độc màu vàng của ông chính là tôi bắt, tôi đã thả ra, đương nhiên là nó dẫn tôi tới đây. Diệp Mặc lạnh nhạt nói xong còn đưa ra một đạo phong nhận. Nhâm Sát ngơ ngác nhìn Diệp Mặc im lặng chém rớt một cánh tay mình, thậm chí y không có cảm giác gì là đau đớn, y không nghĩ ra thậm chí có người có thể lần theo sâu độc, đây cần phải có tốc độ cỡ nào. Lúc cánh tay của y bị Diệp Mặc chém rớt, lập tức liền phản ứng, giơ tay đánh ra một tia sáng. Tia sáng này khi đánh ra, tên Nhâm Sát lập tức lùi ra sau vài mét đụng vào tường. Không ngờ là một cú đá này đã đụng hoàn toàn sụp nát cả vách tường. Sau khi Nhâm Sát đụng vào vách tường, không ngờ trong thời gian cực ngắn liền biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc không có thời gian thăm dò xem Nhâm Sát đã biến đi đâu, bởi vì trong nháy mắt hắn cảm giác được nguy hiểm. Một vùng ánh sáng tối đánh tới trước mặt Diệp Mặc, không ngờ lại bộc phát ra hơi thở hủy diệt. Diệp Mặc không chút nào lựa chọn đạp lên phi kiếm bay vọt lên trời. Oanh một tiếng, gần như cùng thời điểm Diệp Mặc bay ra thì tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mới vừa rồi còn làm biệt thự xa hoa đẹp đẽ thì trong tiếng nổ mạnh này đã biến thành một đống gạch đá hoang tàn. Diệp Mặc đứng ở giữa không trung, nhìn tường đổ sập ở phía dưới. Hắn bị tiếng nổ kịch liệt này chấn cho kinh hãi, không nghĩ tới là vua trùng độc còn có loại đòn sát thủ này. Chỉ cần vừa rồi hắn chậm chân một chút, cho dù không bị nổ sập thì cũng bị thương nặng. Tên kia vừa ném ra một vật thì Diệp Mặc lập tức tung cú đạp ra, nhưng đạp không trúng vật đó mà đạp trúng người của vua trùng độc. Thực sự là một thủ đoạn giết người sắc bén. Diệp Mặc nhìn cái biệt thự còn đang nằm trong khói bụi, bên trong không có người nào có thể sống sót. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của cổ võ, cũng không phải là thủ đoạn của giới tu chân. Ánh sáng tối này phát nổ tuyệt đối là một thủ đoạn của khoa học kỹ thuật chế ra một loại bom titan. Cái loại ánh sáng tối này có chút giống với tia laser. Diệp Mặc khẳng định loại bom này không cần nói là hắn, ngay cả tu chân giả ở luyện khí hậu kỳ gặp phải thì cũng không thể phản kháng. Thứ này so với lựu đạn hay là các loại bom nhỏ thì lợi hại hơn nhiều, rất nhiều. Xa xa đã truyền đến tiếng còi của xe cứu hỏa, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết vua trùng độc nếu đã dùng tới loại thủ đoạn này thì đã nói lên y căn bản không có chết. Nếu y muốn chết thì cũng không cần phải ngã ra rồi đâm vào tường, lập tức đánh sập cả vách tường. Vừa rồi một kiếm kia của mình nếu không phải chém rụng một cánh tay của y thì nói không chừng y đã toàn thân trở ra, không có bất kỳ thương tổn nào cả. Phòng trừng tên áo xanh này cũng không ngờ rằng chính mình đột nhiên ra tay chém một tay của y. Sở dĩ Diệp Mặc không có lập tức giết y là muốn nhổ tận gốc toàn bộ địa sát. Hắn tuyệt đối không phải chỉ giết một mình vua trùng độc, nếu như đã đến đây thì phải tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có điều không nghĩ tới vua trùng độc vẫn còn có loại thủ đoạn chạy trốn này mà thôi. Tuy nhiên, cho dù y có loại thủ đoạn này thì Diệp Mặc cũng sẽ không sợ hãi. Thần thức của hắn sớm đã quét ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Diệp Mặc ngay ở phía sau bức tường mới vừa rồi bị tên áo xanh đánh nát kia phát hiện một cái hố sâu. Hố này rất sâu, hơn nữa được thiết kế rất tốt. Diệp Mặc quan sát một chút, thậm chí phải sâu hơn 100 mét. Thiết kế hẳn là một khi gặp trở ngại liền tự mình rơi xuống hố sâu. Mà một khi có người rơi xuống thì phía dưới sẽ có một tấm lưới đỡ lấy, rồi phóng tới đáy. Sau đó ở phía dưới hẳn còn có phương diện giao thông, di động rất nhanh. Thông qua một con đường dưới lòng đất, Diệp Mặc có thể nhìn ra. Tuy rằng hắn hiện tại không thấy phương tiện giao thông của tên kia, nhưng hắn khẳng định phương tiện này đã bị tên vua trùng độc lái đi. Đã biết đường mà vua trùng độc chạy trốn thì Diệp Mặc không hề nhảy xuống địa đạo mà đứng trên không nghĩ biện pháp. Hắn không thể cứ như thế tiến vào địa đạo được. Địa đạo này là do đối phương đào, nếu y ở dưới đó lại thả xuống một hai quả bom như vừa rồi thì cho dù Diệp Mặc có thể chạy thoát thì cũng bị trọng thương. Diệp Mặc vừa muốn rời khỏi nơi này thì xe cứu hỏa đã đến. Oanh, lại là một tiếng nổ thật lớn, một chỗ cách nơi này không xa phát ra tiếng nổ truyền xuống từ dưới nền đất. Luồng khí khổng lồ đẩy lên khiến cho một tòa nhà cách vách cũng sụp đổ luôn, thật là độc ác. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ nổ cách đó không xa, trong lòng càng vội vã muốn giết tên này. Vừa rồi nếu như mình đuổi theo thì lần nổ thứ hai này bất kể thế nào mình cũng không thoát được. Có thể thấy được tên vua trùng độc này tính toán cực kỳ chuẩn xác. Người này có thể trong này đào ra một đường hầm dài như vậy thì có thể thấy y chẳng những tài lực tương đối khủng bố kinh người mà hơn nữa năng lượng của y cũng rất lớn. Bình thường thì tại các loại thành thị phồn hoa này, ngoại trừ chính phủ ra, có ai dám ở dưới lòng đất đào ra một lối đi, thậm chí dài như vậy. Tuy nhiên, nếu như lối đi này bại lộ hơn nữa còn bị nổ tung, thì phỏng chừng sẽ dính dấp ra cả một đám sâu mọt. Diệp Mặc không quan tâm tới điều đó, hắn ẩn thân, trực tiếp xuất ra một con sâu độc khác, đã làm xong dấu hiệu thần thức, sau đó thả nó ra, lập tức lần theo. Ở trong một cái trang viên tư nhân, cách biệt thự cũ của vua trùng độc bị nổ khoảng mấy chục dặm, Nhâm Sát lúc này mặt mày tái nhợt từ dưới đáy leo lên rồi bước ra thang máy. Chỉ có điều y lúc này đã cụt một cánh tay nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác là sống sót sau tai nạn thật may mắn. Y nhiều năm bố trí cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nếu không phải là y có một đường hầm ngầm chạy trốn thì lúc này đã bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc, tao mà không giết mày thì thề không làm người. Nhâm Sát lạnh như băng lặp lại hai chữ này một lần. Trong mắt y tất cả đều là sát khí. Y không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại kinh khủng tởm như vậy. Chính mình ở dưới tay hắn không ngờ một chút phản kháng tìm đường sống cũng không có. Tuy rằng y còn có thủ đoạn chưa dùng đến nhưng Nhâm Sát không cho rằng là mình có thể chiến thắng được. Y thậm chí là không cho rằng cuối cùng có thể nổ chết hắn. Nếu Diệp Mặc mà bị đơn giản nổ chết như vậy, vậy thì hắn sẽ không khó đối phó đến thế. Chẳng qua, nếu như thực sự đã nổ chết rồi vậy thì không còn gì tốt hơn. Cho dù không nổ chết Diệp Mặc thì Nhâm Sát nghĩ Diệp Mặc cũng chịu không nổi, ít nhất là bị thương. Nhưng mặc kệ hắn thế nào, lần này y tuyệt đối không buông tha được. Đợi cho cánh tay này dưỡng thương lành rồi, y sẽ phản kích, khiến cho Diệp Mặc suốt đời khó quên. Chỉ có điều ở chỗ sâu trong nội tâm của y thì vẫn như cũ hy vọng là Diệp Mặc sẽ theo vào đường hầm sau đó bị nổ chết dưới lòng đất. Vua trùng độc. Nhâm Sát vừa đi ra khỏi hang máy lập tức có một gã đàn ông đi tới quỳ một chân trên đất vẻ mặt cung kính. Về phần vua trùng độc đã bị chặt đứt một tay, y lại làm như không thấy. Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, ta muốn rời khỏi chỗ này, Nhâm Sát lạnh lùng nói. Vâng, người đàn ông này sau khi trả lời thì lấy tốc độ nhanh nhất xoay người rời khỏi. Không đầy một hồi thì sân thể dục trống trải bên ngoài, truyền đến tiếng của máy bay trực thăng gầm rú. Diệp Mặc lần theo sâu độc đi vòng vo cả nửa ngày, cuối cùng không ngờ lại tiến vào một cái trang viên tư nhân. Diệp Mặc vừa vào trang viên đã nhìn thấy một cái máy bay trực thăng bay lên. Diệp Mặc tiện tay thu sâu độc lại rồi trực tiếp đạp phi kiếm đuổi theo trực thăng. Máy bay trực thăng đã tới một hòn đảo nhỏ ở Nam Hải. Đảo này cũng là tài sản tư nhân của Nhâm Sát, hoàn toàn là nơi tu luyện và nghỉ dưỡng. Hiện tại tị nạn, đương nhiên lựa chọn đầu tiên của y chính là tới hòn đảo nhỏ này. Nhâm Sát xuống trực thăng, cánh tay bị chặt đã ngừng chảy máu. Y dùng thuốc trị thương đều được chế tạo từ dược liệu hạng nhất. Chỉ có điều lúc này đây y bị thương chính là việc trước nay chưa từng có. Điều này khiến y vô cùng phẫn nộ. Bất kể vừa rồi Diệp Mặc có phải bị nổ chết hay không, y sẽ không bỏ qua kế hoạch là trả thù của mình. Diệp Mặc, Nhâm Sát tao ở đây. Hôm nay xin thề, không giết hết mọi người bên cạnh mày, Nhâm Sát tao. Lời thề của Nhâm Sát còn chưa nói xong thì đã bị một âm thanh đánh gãy. Nhâm Sát mày định làm thế nào? Âm thanh lạnh lùng của Diệp Mặc vang lên ngay tại bên người của Nhâm Sát. Nhâm Sát giống như gặp quỷ, quay đầu lại nhìn Diệp Mặc đột ngột xuất hiện, y hoàn toàn dại nguếch ra. Tạm thời bất luận Diệp Mặc có biết đảo nhỏ tư nhân này của mình hay không, cho dù hắn có biết thì làm cách nào tới được đây mà còn nhanh chóng như thế? Chính mình vừa ngồi máy bay trực thăng tới, chẳng lẽ hắn còn có thể biết bay hay sao? Mày rốt cuộc là người hay quỷ? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện thực sự vượt quá tưởng tượng của Nhâm Sát, y không thể tưởng tượng được rằng một người sống mà có thể chớp mắt đi từ Hồng Kông tới hòn đảo ở Nam Hải này. Diệp Mặc lạnh lùng cười, mày không phải mới rồi còn phải thề là muốn giết tao sao? Như thế nào đảo mắt thấy tao lại sợ hãi như vậy? Tao chính là chạy tới để cho mày trả thù đây. Nhâm Sát lập tức chìm vào đáy cốc, y đã biết Diệp Mặc thực sự đến đây, bản lĩnh của hắn lại vượt ngoài suy nghĩ của y. Y hiện tại tuy rằng không rõ Diệp Mặc thế nào tới được, nhưng y biết lúc này mình đã không còn bất cứ cơ hội nào. Mày muốn thế nào mới nguyện ý buông tha tính mạng của tao? Chỉ cần mày đề xuất, tao có thể làm được. Nhâm Sát tao tình nguyện làm trâu làm ngựa cũng cam tâm. Nhâm Sát trong nháy mắt đã nhận rõ tình huống, không chút lựa chọn quỳ thụp xuống. Cho tới bây giờ đều là người khác quỳ y, đây là lần đầu tiên y quỳ người khác. Vì mạng sống thì không cần nói quỳ xuống, mà ngay cả làm bất cứ chuyện gì y đều nguyện ý. Y cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng và chờ đợi. Y đã nhìn thấy sau lưng Diệp Mặc, thủ hạ của y đã ở trong máy bay trực thăng lấy ra một khẩu súng tự động, đang muốn nhắm ngay vào sau lưng Diệp Mặc. Lúc này Nhâm Sát lòng có chút kinh hoàng, y không dám bại lộ ra ý nghĩ của mình, y chỉ hy vọng nhanh nhanh nổ súng đi, trong đáy lòng vẫn còn một tia hy vọng sống. Diệp Mặc nhìn cũng đều không thèm nhìn y, chỉ tiện tay phóng một hỏa cầu ra ngoài, oanh một tiếng thật lớn vang lên. Máy bay trực thăng của y tính luôn cả tên thủ hạ còn đang nhắm bắn Diệp Mặc, toàn bộ đã hóa thành một ngọn lửa. Nhâm Sát nhìn ánh lửa nổ tung xa mấy thước, thậm chí cái loại sức nóng này đã đốt trụi cả tóc của y, nhưng trong lòng y càng ngày càng lạnh. Diệp Mặc dường như không nhìn thấy máy bay trực thăng ở không xa đang bị thiêu đốt, thậm chí còn bị nổ bình xăng, hắn thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào, mà vẫn nhìn Nhâm Sát thản nhiên nói, tao cho tới bây giờ cũng sẽ không thả cho một con chó điên đi ra ngoài cắn người, mày không chết thì tao không an tâm. Tuy rằng với ta mà nói thì mày cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nhâm Sát vẫn như cũ cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhìn Diệp Mặc, hắn vẫn đang thản nhiên cười. Nếu mày có thể nói cho tao biết, như thế nào mới có thể đem điện sát của mày nhổ tận gốc, có lẽ ta sẽ cho mày một kiểu chết vẻ vang. Bố mày liều mạng với mày. Nhâm Sát đột nhiên vùng lên, một cây búa mềm xẹt qua bên hông, mang theo sát khí dày đặc, lướt thẳng đến đan điền của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã từng gặp qua roi mềm, kiếm mềm, thậm chí là đao mềm, nhưng búa mềm thì lần đầu tiên gặp được, lại có thể linh hoạt như thế. Tuy nhiên, Nhâm Sát đã bị chặt đứt một bàn tay, cho dù linh hoạt thì cũng chẳng thể đánh lén được Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay lên, cánh tay còn lại của Nhâm Sát cũng rơi trên mặt đất, búa mềm thì bị Diệp Mặc một cước đá trở về, đánh vào trên đùi Nhâm Sát, giống như cắt đậu hũ vậy, đã cắt luôn một chân của hắn. Tiến tới một bước, Diệp Mặc vỗ một chưởng vào đỉnh đầu Nhâm Sát, quát lạnh, nói đi, ta muốn diệt toàn bộ địa sát, mày có biện pháp gì? Nhâm Sát trong mắt lộ ra một tia dãy giụa, tuy nhiên đây chẳng qua là một chút thôi, rất nhanh y lần nữa lâm vào trong ngượng ngùng nói. Tao có một vua trùng, chỉ cần vua trùng của tao xảy ra chuyện, tất cả sâu độc sẽ cắn trả, người ký chủ, sau đó quay về. Sao đơn giản quá vậy? Diệp Mặc lại nhìn thấy trong mắt Nhâm Sát dãy giụa, âm thầm kinh ngạc với tu vi của y, hắn liền gia tăng tốc độ hỏi. Mày có phải thủ lĩnh của tổ chức địa sát hay không? Không phải. Tổ chức địa sát là do sát nhất khởi lập, Sau khi tao đến thì sát nhất bị tao hạ sâu độc, chuyên môn làm việc cho tao. Nhâm sát lần này trả lời rất nhanh. Diệp Mặc thật không ngờ là địa sát ở toàn cầu lại được hưởng thanh danh như thế, không ngờ chỉ là một con rối. Một khi đã vậy thì cũng không còn do dự gì nữa. Diệp Mặc giơ tay ở trên người Nhâm sát lấy ra một quả cầu lục sắc. Ở trong viên cầu này có một con sâu độc đang ngủ đông. Máu huyết và sức sống trên người sâu độc này mạnh hơn rất nhiều so với sâu độc mà Diệp Mặc tiêu diệt lúc trước. Nhâm sát cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Y thấy Diệp Mặc cầm vua trùng, sắc mặt lập tức biến đổi. Y biết mình hoàn toàn không còn đường sống, trong lòng y tràn đầy phẫn hận. Y thật không ngờ là một người bị y cho rằng phất tay có thể tiêu diệt, cuối cùng lại tiêu diệt ngược lại y, đến cả đường sống để chạy trốn đều không có. Trong mắt của y hiện lên sự không cam lòng thật sâu. Diệp Mặc chợt nhớ tới sự tình của Hợp Lưu phái, lập tức hỏi: "Có phải bọn mày thông báo cho ẩn môn biết việc tao lấy được huyết sắc san hô hay không? Mày làm thế nào để thông báo cho bọn chúng?" Dường như biết là mình nói đúng thì cũng khó lòng thoát chết, Nhâm sát ngậm miệng không nói, lại ngầm làm đứt tâm mạch của mình. Diệp Mặc đảo thần thức qua liền biết Nhâm sát đang làm gì, không ngờ lại muốn tự sát, còn muốn giữ lại linh hồn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền phóng tới một cái hỏa cầu lập tức đem Nhâm sát vây lại. Nhâm sát kinh hãi, y đã đặt Diệp Mặc ở vị trí nguy hiểm nhất, nhưng thật không ngờ là hắn có thể nhìn thấu cả sự tình mình muốn giữ lại linh hồn. Hắn rốt cuộc có phải là người hay không? Tao thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Từ hỏa cầu truyền ra âm thanh cuối cùng của Nhâm sát, Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Cơ hội thành quỷ mày cũng không có, tuy nhiên hiện tại mày sẽ chưa chết, mày sẽ ở trong hỏa cầu này lán lại một hồi." Nhâm sát trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu cho y một cơ hội nữa, cho dù đắc tội toàn bộ ẩn môn, y cũng sẽ không đi đắc tội Diệp Mặc. Ánh mắt y dần tan rã, cả người chìm vào hôn mê. Diệp Mặc thì nhìn vua trùng trong tay, nếu cứ diệt vua trùng này như vậy thì hắn có chút không nỡ. Hắn cũng biết vua trùng này mặc dù là tu chân giới thì có cấp bậc rất thấp, nhưng ở địa cầu nuôi dưỡng được loại vua trùng này là rất giỏi. Tuy rằng không nỡ nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ tung ra một hỏa cầu, bao vây lấy quả cầu lục sắc này. Hắn biết cho dù hắn có giữ lại vua trùng này thì cũng không cách nào tiếp tục nuôi dưỡng nó. Đối với nuôi dưỡng sâu độc, Diệp Mặc hoàn toàn mù tịt. Vua trùng trong quả cầu lục sắc dễ dụa nhưng bị hỏa cầu của Diệp Mặc ngăn lại, nó có dẫy cũng phí công. Sau mười mấy hơi thở, vua trùng cũng rốt cuộc ngừng dẫy dụa, cùng với quả cầu lục sắc kia bị Diệp Mặc thêu thành tro bụi. Cùng một thời gian, ở mấy chục chỗ trên toàn cầu, trên người của những sát thủ địa sát có sâu độc toàn bộ đều bị cắn trả. Những người này trong thời gian rất ngắn liền biến thành thi thể không chút huyết sắc. Sâu độc sau khi cắn nuốt ký chủ rất nhanh bay lên bầu trời biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc ngồi trên hòn đảo nhỏ, nơi này không ngừng có sâu độc chạy tới. Diệp Mặc biết rằng đây là nguyên nhân mà Nhâm sát còn chưa có chết. Thời điểm trời vừa sáng, Diệp Mặc đã đốt xong tất cả sâu độc. Nhìn Nhâm sát hấp hối lại một hỏa cầu bay ra. Nhâm sát đã hôn mê hồi lâu, đã hoàn toàn biến mất trên thế giới. Hiện tượng sâu độc ăn thịt người rất nhanh liền biến thành một điều bí ẩn, nhanh chóng truyền bá đến các nơi trên toàn cầu. Nhưng đồng thời ở việc sâu độc cắn trả thì trong một tầng ngầm ở miếu phổ của Hồng Kông, một gã đàn ông sắc mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất vận công cật lực ngăn cản con sâu độc đang cắn trả trong cơ thể. Y chính là sát nhất, thủ lĩnh ban đầu của tổ chức địa sát. Sự khác nhau đối với người khác là sát nhất từ đầu tới cuối đều biết mình là nơi nuôi dưỡng của vua trùng, chỉ cần đến giờ thì y sẽ biến thành công cụ cho Nhâm sát luyện công. Thế nhưng biết là một chuyện, tránh lại là một chuyện khác. Y cũng hiểu được nếu không phải vua trùng Nhâm sát còn cần hiệu lực của y thì sát nhất y sớm đã bị ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn. Hôm nay ở trong khoảnh khắc biệt thự của vua trùng độc bị hủy thì y biết cơ hội đã tới. Vua trùng hàng năm giết người, cuối cùng lần này đã trúng tấm thiết bản. Người tới này không ngờ đã phá hủy cả biệt thự của vua trùng. Y liền nắm bắt cơ hội. Khi mà biết biệt thự của Nhâm sát bị hủy, y dẫn theo hai tên sát thủ bị sâu độc cắn bỏ chạy xuống tầng hầm. Tuy rằng sát nhất mỗi lần bị sâu độc của Nhâm sát khống chế, nhưng y dựa vào một số quan hệ và tin tức so với Nhâm sát tự do tu luyện và hưởng thụ thì mạnh hơn nhiều. Nhâm sát là kẻ có thù tất báo. Từ sau khi tiến vào địa sát thì tổ chức sát thủ này hoàn toàn không giống trước kia, thậm chí biến thành một công cụ giết người trả thù. Cho nên sát nhất nghĩ ra mọi biện pháp giúp địa sát tìm những kẻ thù dũng mãnh là để những kẻ thù đó giết đến tận cửa. Lần này chọc tới Diệp Mặc, vốn Diệp Mặc tuổi đời còn trẻ, y cũng không coi trọng Diệp Mặc cho lắm. Nhưng khi y điều tra qua một ít chi tiết về Diệp Mặc thì bắt đầu mong đợi ở Diệp Mặc. Quả nhiên Diệp Mặc ở Lương Phổ đã giết tết vài tên cao thủ của phái Hợp Lưu. Điều này làm cho sát nhất cả kinh vui mừng. Y đem bản lĩnh đích thực của Diệp Mặc giấu nhẹm đi, mục đích là để cho Nhâm sát tới chọc giận Diệp Mặc. Quả nhiên sự tình phát triển rất nhanh, ngay cả sát nhất cũng không nghĩ đến động tác của Diệp Mặc lại nhanh đến vậy. Thậm chí buổi sáng còn nhận được tin tức Diệp Mặc đến Thuần An, buổi tối hắn đã đến Hồng Kông giết người. Sát Nhất mang theo hai gã sát thủ xuống tầng hầm ở dưới lòng đất. Y biết nhân sát có một đường ngầm dự bị để chạy trốn, nhưng vào đường hầm này như thế nào thì y không biết. Đang lúc y nghĩ đến thời điểm Diệp Mặc không nề hà gì nhâm sát thì hai gã sát thủ mang theo khi xuống tầng hầm đã bắt đầu bị sâu độc cắn trả. Điều này làm cho Sát Nhất cả kinh vui mừng. Y biết chỉ có Diệp Mặc mới chế ngự được nhâm sát. Giết chết vua trùng của hắn ta thì loại sâu độc này mới cắn trả. Cho nên khi sâu độc cắn trả thì đồng thời Sát Nhất cũng bắt đầu chống cự điên cuồng. Mười mấy năm qua y không có lúc nào là không tìm kiếm phương pháp để xử lý sự cắn trả của sâu độc, và cuối cùng y đã nghĩ ra được một biện pháp, chính là tàn thể pháp. Sát Nhất liền dồn con sâu độc đến cánh tay, sau đó không chút lựa chọn chém rụng cánh tay của mình, rồi nhanh chóng tiến vào phòng sắt đóng cửa lại. Quả nhiên con sâu độc kia sau khi cắn nuốt xong cánh tay của y không tìm thấy Sát Nhất thì nó liền bay đi mất. Sát Nhất tuy rằng mất một cánh tay nhưng đã bức được sâu độc ra, trong lòng của y hết sức vui mừng, cũng không dám lưu lại trong tầng ngầm ở miếu phổ nữa. Y khẩn trương thu dọn một chút rồi trốn mất tăm mất tích sang Hoa Kỳ. Khi mà Tô Tĩnh Văn thu hồi đám bùa hỏa cầu cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi đi, cô bị Tạ Uy Tranh ép buộc mà rời khỏi đây, lại nhớ tới chuyện giữa Diệp Mặc và anh họ, cho đến lúc này mới nhớ hình như trước đây nghe Diệp Mặc nói có người muốn ám sát cô, lập tức toát đầy một thân mồ hôi lạnh. Những người đó nếu muốn ám sát cô thì chắc chắn là sẽ không buông tha cho Diệp Mặc, như vậy Diệp Mặc sẽ thế nào? Tuy nhiên đảo mắt Tô Tĩnh Văn liền bình tĩnh trở lại, cô cảm giác là mình vừa bị thần kinh con mẹ nó rồi. Nếu như Diệp Mặc có chuyện thì làm sao mà tới nơi này đưa hỏa cầu phù cho cô? Hơn nữa, dựa vào bản lĩnh của Diệp Mặc, nếu biết có người muốn ám sát hắn thì hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Tuy rằng nghĩ tới những chuyện đó nhưng Tô Tĩnh Văn trong lòng vẫn có chút áy náy như cũ. Cô có chút khó thở, cô đã không quan tâm chuyện của Diệp Mặc, chỉ có điều không biết Diệp Mặc có thể lại đến nữa hay không. Tô Tĩnh Văn ngồi trên xe đợi hồi lâu nhưng không thấy Diệp Mặc, cô có chút thất vọng khởi động xe. Lúc này tâm tình có chút mệt mỏi, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì chuyện anh họ Tạ Uy Tranh. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng anh họ hiện tại đã trở nên vô lễ vô lý như thế, làm cho cô không quen. Đó còn là người anh họ mà chuyện gì cũng giúp đỡ mình sau. Hôm nay anh họ nói vậy làm cho cô không thể nào chấp nhận được. Tô Tĩnh Văn lắc đầu tận lực đem chuyện này vứt bỏ sang một bên, không suy nghĩ thêm nữa. Cô biết bất kể Diệp Mặc xử lý chuyện sát thủ thế nào thì cô cũng không thích hợp ở lại bên ngoài. Nghĩ tới đây Tô Tĩnh Văn không do dự, rất nhanh lái xe về nhà. Tô Tĩnh Văn về đến nhà thì lại thấy anh họ Tạ Uy Tranh đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ mình nói chuyện, sắc mặt cô lập tức trùng xuống. Thấy Tô Tĩnh Văn trở về, mẹ của cô là Mục An lập tức cười nói, Tiểu Văn, anh họ đợi con lâu rồi, nó là tìm con có chuyện. Tô Tĩnh Văn day day cái chán, giọng điệu có chút bình thản nói, mẹ, con hôm nay có chút không khỏe, con muốn nghỉ ngơi. Nói xong cũng không thèm liếc mắt với ông anh họ một cái mà xoay người rời đi. Mục An kỳ quái nhìn con gái, tuy rằng con gái vẫn có chút không vui với anh họ Tạ Uy Tranh, nhưng chưa từng có biểu hiện như hôm nay. Bởi vì Tĩnh Văn chưa bao giờ dùng sắc mặt này nói chuyện với Tạ Uy Tranh. Mục An tuy rằng hy vọng Tĩnh Văn và Tạ Uy Tranh ở cùng một chỗ, nhưng tâm nguyện của con gái thì bà cũng rất tôn trọng. Tĩnh Văn, sự tình hôm nay là anh không đúng, anh cố ý đến xin lỗi em. Xin em tha thứ cho anh, rất xin lỗi. Tạ Uy Tranh thấy thế chủ động đứng lên xin lỗi Tô Tĩnh Văn, chẳng những giọng điệu thành khẩn hơn nữa thái độ cũng rất nghiêm túc. Tĩnh Văn, Mục An theo bản năng cảm giác con gái mình có phải giận dỗi quá hay không. Cho dù Uy Tranh có cái gì không đúng, nhưng nó đã tới cửa thành khẩn xin lỗi như thế, thì còn có chuyện gì không thể nói. Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Uy Tranh một cái. Anh chỉ vào mặt tôi, mắng tôi là một con đàn bà không biết xấu hổ. Anh còn xin lỗi tôi làm gì, mau rời khỏi đây. Từ nay về sau, tôi không có người thân thích nào như anh. Cũng may chúng ta không phải thân thích thật, những gì không dứt khoát thì cũng đừng có lấy ra nói nữa. Tạ Uy Tranh, mời anh. Mục An nghe xong Tô Tĩnh Văn nói, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Bất kể hai người xảy ra chuyện gì, Tạ Uy Tranh này có tư cách gì nói con gái mình là người đàn bà không biết xấu hổ. Tạ Uy Tranh thật không ngờ là Tô Tĩnh Văn lại đem chuyện này nói ra. Ý nghĩ chuyện giữa mình và Tô Tĩnh Văn thì Tô Tĩnh Văn sẽ không nhắc lại. Hiện tại chẳng những cô nói ra hơn nữa còn nói ngay trước mặt mẹ của mình là Mục An, điều này làm cho Tạ Uy Tranh có chút không kịp trở tay. Tuy nhiên Tạ Uy Tranh rất nhanh liền kịp phản ứng, y lập tức tới trước mặt Mục An khom người nói, cô, cháu là vì thấy Tĩnh Văn và người đàn ông khác đi thuê phòng, cháu sợ Tĩnh Văn gặp chuyện không tốt bị người ta lừa, cho nên cháu lúc đó có chút không lựa lời mà nói, bởi vì cháu rất thích Tĩnh Văn. Cô Tĩnh Văn sắc mặt tức giận xanh mét, cô không nghĩ tới Tạ Uy Tranh ở trước mặt mẹ mình còn trắng đen không phân biệt được đổi trắng thay đen, rõ ràng chính bản thân y cùng người phụ nữ khác đi thuê phòng đóng gạch lại cố tình muốn đổ lên đầu Tĩnh Văn. Mục An tâm lý trầm xuống, phản ứng đầu tiên là không tin. Con gái của mình là người như thế nào? Bà quá hiểu. Tạ Uy Tranh không ngờ, lại nói con gái mình cùng người khác đi thuê phòng. Điều này làm cho bà làm sao có thể chấp nhận được. Đang lúc Mục An muốn quát lớn với Tạ Uy Tranh, thì Tô Tĩnh Văn lại lụng lùng nói. Tạ Uy Tranh, anh là người thế nào với tôi? Tôi cùng với người tôi thích đi thuê phòng thì mắc mớ gì đến anh? Tôi thích, tôi vui, thì tôi đi. Anh đi đi, hiện tại đi ngay, nhà tôi không chào đón anh. Tiểu Văn. Mục An vẻ mặt kinh dị nhìn con gái, cô không nghĩ tới chính miệng con gái mình lại thừa nhận điều này. Tạ Uy Tranh bỗng nhiên đứng thẳng người, giọng điệu bình thản nói. Cô, ở sâu trong nội tâm của cháu thực sự không ngại Tĩnh Văn thế nào? Cháu rất thích Tĩnh Văn, hôm nay cháu chỉ muốn hẹn Tĩnh Văn ra ngoài nói chuyện một chút. Nếu Tĩnh Văn thực sự không đồng ý, cháu đương nhiên cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Tĩnh Văn, sau này sẽ suy nghĩ kỹ. Uy Tranh, trước cháu ở nước ngoài đi lưu học cũng không thấy cháu đối với Tĩnh Văn có để ý nhiều, như thế nào lần này trở về lại? Mục An trong lòng vẫn nghĩ về chuyện của con gái và người khác đi thuê phòng, nhưng hôm nay cảm thấy Tạ Uy Tranh cũng không giống bình thường. Tạ Uy Tranh, tôi sẽ không cùng anh đi ra ngoài, nếu anh có chuyện gì thì nói ngay ở chỗ này, còn nếu không nói, anh có thể rời đi. Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nhìn Tạ Uy Tranh, giọng điệu không hề có chút ôn tồn. Mục An đương nhiên biết tính cách con gái mình, nếu nó nói không đi thì chắc chắn không đi, bởi vì nghĩ đến Tạ Uy Tranh đành phải có chút bất đắc dĩ mà nói. Tiểu Văn, hay là con và Uy Tranh nói chuyện một lần đi, nếu như hòa giải được hiểu nhầm về sau vẫn là như vậy, nếu nói không được thì thôi. Tô Tĩnh Văn cũng không trả lời, Tạ Uy Tranh vội vàng khom người nói. Vâng, cô, cháu nhất định sẽ giải thích cho Tĩnh Văn hiểu, nếu Tĩnh Văn thực sự không đồng ý, cháu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy. Tô Tĩnh Văn có chút do dự nhìn thoáng qua mẹ mình, ở sâu trong nội tâm cô thật không muốn cùng Tạ Uy Tranh đi ra ngoài, nhưng mẹ cô cũng nói đây là một lần cuối cùng. Ngay tại thời điểm Tô Tĩnh Văn còn đang do dự, thì bảo mẫu cầm một cái tấm đĩa CD đến, cô đi tới trước mặt Mục An đem đĩa CD đưa cho Mục An. Cô An, cái này là vừa có người đưa tới nói là đĩa CD này cần phải lập tức xem ngay. Mục An có chút nghi hoặc tiếp nhận đĩa CD rồi tùy tay nhét vào máy. Sau khi hình ảnh trên màn hình TV bật lên, sắc mặt của Tạ Uy Tranh lập tức biến đổi tiến lên vài bước muốn lấy cái đĩa ra. Mục An liền ngăn cản hắn lại. Uy Tranh, con muốn làm gì? Khuôn mặt Tạ Uy Tranh liên tiếp biến đổi vài lần rồi mới lên tiếng. Cháu có chút không thoải mái, đi trước đây. Nói xong mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Mục An liền xoay người rời đi. Mục An và Tô Tĩnh Văn không ngừng nghi hoặc rồi nhìn lên video thì liền biết tại sao Tạ Uy Tranh phải rời đi. Trong đĩa CD này không ngờ là kế hoạch Tạ Uy Tranh đang chuẩn bị đối phó với Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Mục An càng xem sắc mặt càng xanh mét. Tạ Uy Tranh này không ngờ tính toán bắt Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, sau đó ngay trước mặt Diệp Mặc kêu mấy người đến để làm nhục Tô Tĩnh Văn, thậm chí sau đó còn có kế hoạch làm thế nào chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp của mẹ con nhà Tô Tĩnh Văn. Bốp một tiếng, Mục An đập mạnh vào bàn trà. Tôi đã làm gì có lỗi với Tạ gia, lại dám làm như thế? Mẹ! Tô Tĩnh Văn vội vàng tới sau lưng mẹ vỗ nhẹ nhẹ, mẹ cô tức giận mà sinh bệnh. Tuy rằng cô hôm nay đã biết Tạ Uy Tranh là loại người như thế nào, nhưng Tạ Uy Tranh lại làm ra hành động không bằng xúc sinh như thế, khiến Tô Tĩnh Văn không thể tin được. Hóa ra hôm nay hắn hẹn cô ra ngoài chính là muốn bắt cô. Thật lâu sau, Mục An mới bình tĩnh trở lại, tắt video, lúc này mới nhìn con gái mà hỏi. Tiểu Văn, con thực sự... Tô Tĩnh Văn lắc đầu. Mẹ, đây chẳng qua là một người bạn của con mà thôi. Lúc mà con cùng bạn con từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy Tạ Uy Tranh và người phụ nữ khác thuê phòng cũng đi ra, anh ta lúc ấy muốn đánh con, đã bị bạn con giáo huấn cho một trận. Cái thằng xúc sinh này, Mục An xanh mét mặt nói một câu, lát sau mới hỏi, Tiểu Văn, cái đĩa này có phải do bạn con đưa tới hay không? Tô Tĩnh Văn trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, con nghĩ hẳn là vậy, chỉ có điều, hẳn là có chuyện xảy ra với anh ấy rồi, cho nên anh ấy mới không tự mình tới đây. Có thời gian thì bảo người bạn này của con qua đây ngồi một chút. Tạ Uy Tranh không đủ suy nghĩ, chỉ có điều Tạ ra thì không đơn giản. Người bạn này có thể lấy được thứ này, hơn nữa đây mới là chuyện vừa làm, chứng tỏ người bạn này của con không đơn giản, con thích hắn phải không? Mục An hiểu rất rõ con gái của mình, nếu như con gái không thích người này thì tuyệt đối sẽ không người này cùng nhau vào phòng, bất kể là để làm chuyện gì. Tô Tĩnh Văn sắc mặt đỏ lên, sau một lúc mới chần chờ nói, mẹ, anh ấy đã có người yêu rồi, hơn nữa con cũng không phải là thích anh ấy, chỉ có điều đối với anh ấy không có phòng bị mà thôi. Con cảm thấy anh ấy là người đáng tin, anh ấy là người tốt. Hơn nữa, Mục An khóe miệng lộ ra nụ cười. Con giúp anh ta nói nhiều lời hay như vậy, con nói là không thích. Cho dù anh ta có người yêu là thế nào, thì sao? Nếu chưa kết hôn thì bất cứ ai cũng có thể thích mà. Hơn nữa con gái của mẹ không hề kém so với người khác. Con còn nói hơn nữa cái gì? Mặc dù có một câu không nói ra nhưng Mục An còn có chút áy náy đối với con gái. Nếu không phải có cái đĩa CD này, cô thậm chí đã khuyên Tĩnh Văn và Tạ Úy Tranh cùng nhau ra ngoài nói chuyện. Thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mục An nghĩ đến đây liền thở dài. Tạ Úy Tranh chỉ có ra ngoài có mấy năm liền biến thành kẻ lòng lang dạ sói như thế, hơn nữa bên ngoài còn không hề nhận ra. Tô Tĩnh Văn đành phải nói, mẹ, anh ấy chính là Diệp Mặc, chính là người đã chữa bệnh giúp mẹ, bán cho con một tấm thanh thần phù, là hắn. Mục An sớm đã muốn gặp Diệp Mặc rồi, không nghĩ ra hắn lại không ngờ ở Ninh Hải. Lúc này Tạ Quý Tranh vẻ mặt âm trầm rời khỏi Tô ra, y thực sự nghĩ không ra, chuyện buổi chiều vừa mới thương lượng làm sao đuổi mắt đã biến thành đĩa CD, hơn nữa còn đưa đến nhà người mà mình muốn đối phó. Tạ Quý Tranh mở cửa xe ngồi trên xe lạnh lùng phun ra một câu, họ Tô, cho dù cô biết thì thế nào, phản bội tao, tao sẽ cho mày hối hận. Thứ gì mà Tạ Quý Tranh này không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng. Đáng tiếc, hiện tại mày không có cơ hội rồi. Một âm thanh đột ngột vang lên ngay phía sau. Là ai? Tạ Quý Tranh đột ngột xoay người giống như nhìn thấy quỷ, thì phát hiện chỗ ngồi phía sau đang có một người đàn ông trung niên, trong tay y đang cầm một khẩu súng lục chĩa vào đầu mình. Người đàn ông này cười lạnh. Mày bây giờ trở về cùng với cô hồn của mày đi gặp dã quỷ. Tao là ai không quan trọng, người trên giang hồ gọi tao là chú Cửu, mà hiện tại cô có thể gọi tao là bố Cửu. Đúng rồi, nghề nghiệp của ông mày là sát thủ. Tạ Úy Tranh khiếp sợ qua đi, lập tức liền bình tĩnh lại, y không phải chưa từng gặp qua chuyện này. Rất nhanh y liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, chi đi kia cũng là do chú Cửu này đưa đến nhà của Tô Tĩnh Văn. Chú Cửu, tôi và ông không oán không thù, hơn nữa sát thủ của ông chẳng phải là vì tiền sao, cần bao nhiêu, ông ra giá là được. Tạ Quý Tranh tuy rằng cảm giác có chút phát run nhưng y lập tức liền hiểu chủ yếu và thứ yếu bên trong. Hiện tại cái mạng nhỏ của y còn đang nằm trên tay người khác. Chú Cửu lạnh lùng cười, trước hết thì cứ lái xe của mày đi cái đã. Tạ Quý Tranh lái xe rời đi, người đàn ông trung niên này mới lạnh giọng nói, không oán không thù sao? Mày muốn động vào người phụ nữ của đại ca tao mà lại kêu không oán không thù. Diệp Mặc là đại ca của tao, Tô Tĩnh Văn là người phụ nữ của đại ca tao. Mày nói xem chúng ta có thù oán hay không? Chỉ trách là cặp mắt của mày bị mù, đã vậy lá gan còn quá lớn. Tạ Úy Tranh há hốc mồm, y thực sự không nghĩ đến thực lực của Diệp Mặc lại kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt không những toàn bộ kế hoạch của mình bị hắn biết, hơn nữa còn biến mình thành tù nhân. Nếu đối phương là sát thủ như vậy thì còn có chuyện gì không làm được, nói không chừng ngay sau đó sẽ nhắm vào đầu mình bắn một phát. Tạ Úy Tranh thực sự sợ, y cảm thấy run rẩy. Sau khi Diệp Mặc nhất nhâm sát lại diệt trừ tất cả sâu độc, lúc này hắn mới dạo quanh đảo nhỏ một vòng. Đảo này khá nhỏ, thậm chí còn chưa tới 1 km². Nhâm sát cũng không có xây dựng phòng ốc sao hoa gì ở phía trên, mà chỉ là một chỗ đặt chân đơn giản, bãi đáp máy bay. Đoán chừng là nơi gã dùng để tu luyện. Chỉ có điều Diệp Mặc không biết Nhâm sát muốn mua một hòn đảo nhỏ như vậy để làm gì. Diệt địa sát, Diệp Mặc trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thời khắc này cảm giác bị uy hiếp đã biến mất, khiến hắn cực kỳ thư sướng. Diệp Mặc đi một vòng trên tiểu đảo, căn phòng này hẳn là nơi mà Nhâm sát tu luyện, hắn muốn nhìn một chút xem Nhâm sát ngày thường tu luyện như thế nào. Nhưng Diệp Mặc vừa đi vào căn phòng này lập tức đã bị nguyên khí thiên địa nồng đậm ở nơi đây làm chấn động. Mặc dù cái nồng đậm này so với tu chân giới thì còn kém xa, nhưng Diệp Mặc lại rất bất ngờ. Linh khí thứ này quá là khó gặp, mà nguyên khí nồng đậm trong đó tuy rằng không thiếu tạp chất, nhưng linh khí cũng có rất nhiều. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện nơi này nguyên khí đang tiêu tan. Hắn quan sát chung quanh một chút, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi mắng to, Nhâm sát ngu xuẩn. Nơi này không ngờ lại có một chỗ linh nhãn, nhưng sau khi Nhâm sát phát hiện nơi này dễ dàng tu luyện, hắn đã đem cái linh nhãn này đào đến rối tinh rối mù. Tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhưng linh khí rất nhanh sẽ tiêu tan không còn. Linh nhãn bị đào tán, cho dù Diệp Mặc có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể khôi phục lại được. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là ngồi xuống tu luyện, có thể hấp bao nhiêu thì hấp. Một khi linh khí này tiêu tán không còn thì muốn hấp thu cũng không được nữa. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự, lập tức ngồi xuống bắt đầu khoanh chân tu luyện. Khi Diệp Mặc lần nữa tỉnh lại thì cảm thấy linh khí đã tán loạn, lúc này mới tiếc nuối đứng lên, cảm thấy tu vi lại tăng lên một bậc. Tuy rằng vẫn là luyện khí tầng 4 nhưng nếu bây giờ đứng trên phi kiếm đạp từ Ninh Hải đến Hồng Kông, nhất định sẽ không còn xuất hiện tình huống chân khí đứt đoạn như hồi trước nữa. Một cảm giác đói khát chuyển đến, Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Bình thường hắn vài ba ngày không ăn căn bản cũng không sao, nhưng bây giờ hắn lại thấy đói, chứng tỏ ít nhất phải trên 3 ngày. Vừa nghĩ tới mình chậm trễ đến mấy ngày rồi, Diệp Mặc liền không dám chậm trễ nữa, lập tức bước lên phi kiếm bay về Ninh Hải. Diệp Mặc mới đến vị tiên của Ninh Hải thì đã thấy Dương Cửu và Hàn Tử cách đó không xa, hai người căn bản là đã đợi hắn rất lâu. Diệp Mặc nói ngày hôm sau, thậm chí ngày đêm đó trở lại, nhưng bây giờ đã là ngày thứ tư, hắn vẫn không tìm đến hai người bọn họ. Nhưng tuy rằng 4 ngày rồi mà hai người này vẫn không dám rời khỏi Ninh Hải. Tuy rằng không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân gì mà đến giờ chưa về, nhưng Dương Cửu lại có một chút dự cảm là địa sát có lẽ xảy ra chuyện rồi. Sự hống hách của địa sát hắn biết, nhưng đã mấy ngày rồi hắn và Hán Tử không có một chút tin tức gì. Nếu như địa sát không sao thì nhất định sớm đã đến Ninh Hải. Địa sát bây giờ còn chưa đến thì chứng minh có chuyện xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Cửu và Hàn Tử không có rời khỏi Ninh Hải. Cho nên Diệp Mặc vừa về đến, Dương Cửu và Hàn Tử đã canh giữ ở cửa của vị tiên liền nhìn thấy rồi lập tức chạy ra đón. Nói chuyện một lúc, Diệp Mặc mới biết hắn đã tu luyện được 4 ngày, khó trách lại thấy đói bụng. Tiền bối, tên họ Tạ kia tôi đã xử lý rồi. Hắn ta ngầm đối phó với anh và Tô Tĩnh Văn tiểu thư, bị chúng tôi nắm được nhược điểm, hiện tại không biết có nên giết hay không. Dương Cửu rất kính sợ Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc đi diệt địa sát, bây giờ Diệp Mặc đã trở lại, tuy rằng anh ta không dám hỏi kết quả thế nào, nhưng cũng biết được một vài dấu vết. Lại thêm dự đoán lúc trước của mình, Dương Cửu lập tức biết địa sát thực sự xảy ra chuyện rồi. Diệp Mặc xua tay nói, ngày đó hai người đi xử lý một chút là được. À, người đó hai người đi xử lý một chút là được. Nếu có thể kiếm thêm ít tiền về thì càng tốt. Tuy nhiên, cho dù kiếm được về ít tiền thì cũng không thể để tên tiểu tử đó tiêu diêu tự tại. Còn về cái mạng đó của hắn hay giết hay không không quan trọng. Sau khi làm xong việc này, hai người lập tức đi Lưu Xà tìm nhị ca ta là Hứa Bình. Ta đã có một vài người phát triển công ty mới ở Lưu Xà. Ở đó có chỗ cho hai người phát triển. Tôi cũng đi Lưu Xà. Về phần địa sát thì không cần lo lắng, tôi đã nhổ tận gốc. Dương Cửu và Hàn Tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, không ngờ hắn thực sự đi tiêu diệt địa sát rồi. Một tổ chức sát thủ lớn như vậy nói nhổ là nhổ sao? Mới có vài ngày mà trong mắt họ Diệp Mặc càng trở nên thần bí. Sắp xếp xong xuôi cho Dương Cửu và Hàn Tử, Diệp Mặc cũng không đi tìm Tô Tĩnh Văn nữa, mà trực tiếp đi Tuyên Giang. Mục tiêu của hắn lần này chính là Hợp Lưu Phái. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là người của Trương gia. Ở Tuyên Giang căn bản không biết Trương Chí Hối. Lúc hắn đến tìm gia chủ của Trương gia, mới biết sự tồn tại của Trương Chí Hối chỉ có gia chủ Trương gia mới biết. Mà gia chủ Trương gia lại nói với Diệp Mặc là rất lâu Trương Chí Hối chưa có trở về, cũng không hề liên lạc với họ. Diệp Mặc bỏ chút thời gian đi diệt đoạn quyền đường, sau đó cũng không có tin tức gì của Trương Chí Hối. Từ bỏ chuyện của Trương Chí Hối, Diệp Mặc lại đi về phía Vô Lượng Sơn. Nếu Diệp Mặc đã diệt địa sát rồi thì hắn sẽ đi đón cô em gái Bắc Vi của mình về. Vô Lượng Sơn vẫn như cũ, du khách vẫn nườn nượt, mọi điểm phong cảnh đều phồn hoa tấp nập. Nhưng Diệp Mặc bây giờ lại biết Vô Lượng Sơn này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bên trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu ẩn môn và gia tộc. Diệp Mặc đi đến vị trí vào Tĩnh Nhất Môn, đứng trên đài cao, đột nhiên phát hiện dây xích phía dưới chân núi dẫn vào Tĩnh Nhất Môn đã bị chặt đứt. Có người đã chặt đứt dây xích sao? Diệp Mặc trong lòng lập tức cả kinh, đây tuyệt đối không phải là do Tĩnh Nhất Môn làm, bởi vì ẩn môn tuy rằng không có nhập thế nhưng bất kỳ ẩn môn nào cũng sẽ phải qua lại một chút với thế giới bên ngoài. Bọn họ còn có một vài nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, nhất định phải từ ngoài mua về, như băng vệ sinh chẳng hạn. Vì vậy tuyệt đối không thể dùng lá cây để mà xài, cho nên việc chặt đứt con đường liên lạc với thế giới bên ngoài này là rất khó xảy ra. Nếu như em gái Đường Bắc Vi không ở trong này thì Diệp Mặc cũng sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng Đường Bắc Vi ở đó, hắn không thể không khẩn trương. Diệp Mặc lập tức đạp phi kiếm bay sang vách núi đối diện, rất nhanh chui vào con đường thông tới Tĩnh Nhất Môn. Rời khỏi đó, đối mặt với con đường gấp khúc dài vô tận, Diệp Mặc chỉ cần dùng mấy phút đồng hồ là đi hết. Với con đường nhỏ là chân núi Tĩnh Nhất Môn, hắn rất nhanh đi vào cửa sân trong Tĩnh Nhất Môn, thần thức quét qua. Đường Bắc Vi đang ở hậu hoa viên mà cô sống, chăm sóc mấy cây thanh hoa thanh diệp thảo, dường như không có cái gì khiến cô rời khỏi gốc cây này. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào ra, Bắc Vi không xảy ra chuyện là tốt. Nhìn chỗ ở của Đường Bắc Vi hẳn là không tệ, xem ra Tĩnh Nhàn không hề bạc đãi em gái hắn. Diệp Mặc rất nhanh tiến vào trong sân gọi, Bắc Vi. Đường Bắc Vi đột nhiên xoay người, lập tức nhìn thấy Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, liền vứt ngay cái xẻng trong tay chạy tới ôm lấy cánh tay Diệp Mặc, vẻ mặt hứng khởi. Anh đã tới rồi. Diệp Mặc có chút áy náy vỗ vai Đường Bắc Vi, nhưng lại không biết nói với cô như thế nào. Anh, làm sao vậy? Đường Bắc Vi dường như cảm thấy Diệp Mặc do dự, cô vội vàng hỏi, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Bắc Vi, rất xin lỗi, anh đến muộn một chút, mẹ em đã đi rồi. Diệp Mặc lấy ra một hũ tro cốt đưa cho Đường Bắc Vi. Tuy rằng hắn biết như vậy chỉ có thể khiến Đường Bắc Vi càng thêm thương tâm, nhưng hắn cũng không biết phải nói như thế nào. Đường Bắc Vi buông tay Diệp Mặc ra, cô có chút không dám tin nhận hũ tro cốt mà Diệp Mặc đưa tới. Một lúc lâu sau không nói được câu gì. Tuy rằng Đường Cần không phải mẹ ruột của cô, nhưng trong lòng Đường Bắc Vi thì địa vị của Đường Cần bất kỳ ai cũng không thay thế được. Đường Cần chính là mẹ của cô. Nhưng mẹ bị đón đi Yến Kinh mới chưa bao lâu, lúc quay về không ngờ lại là một hũ tro cốt. Cô không thể chịu được được, cũng không thể tin được. Mẹ là đi hưởng phúc chứ đâu phải đi tìm chết. Vì sao lại thành ra thế này? Vì sao? Đường Bắc Vi ngây người ra. Từ nhỏ tới lớn, mẹ dùng đôi vai gầy guộc của mình để nuôi cô khôn lớn. Không có việc gì ngăn cản được tình yêu của bà với con gái. Bất kể trời mưa gió rét hay là băng tuyết mấy ngày liền, mẹ luôn đẩy cái xe nhỏ chở nắng che mưa cho cô. Nhưng hôm nay, con gái vừa mới trưởng thành thì mẹ không còn hưởng phúc được nữa. Cứ như vậy mà đi. Mẹ! Đường Bắc Vi ngơ ngác cầm hũ tro cốt của Đường Cần, một lúc lâu sau mới gốc khóc giống lên quỳ rạp xuống đất nước mắt như mưa. Diệp Mặc yên lặng nhìn Đường Bắc Vi khóc, hắn cũng không đi khuyên bảo vì hắn biết bây giờ cô cần phải khóc. Một lúc lâu sau cổ họng Đường Bắc Vi có chút khàn rồi, Diệp Mặc mới ôm lấy Đường Bắc Vi. Bắc Vi, cô đã đi rồi, cô nhất định là không muốn em như vậy, hãy tìm một chỗ nào đó mà an táng mẹ đi. Đường Bắc Vi nức nở nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên lại ôm hắn khóc giống lên. May mà cô còn có anh trai, nếu ngay cả anh trai cũng không có, mẹ lại đi rồi, thì cô không còn một người thân nào nữa. Cô cũng phải sống cô quạnh như vậy trên cõi đời này sao? Ok, như vậy là tạm thời chúng ta thấy là giải quyết xong địa sát rồi, và cũng giải quyết được Tống gia rồi. Bây giờ kẻ thù của Diệp Mặc nói nhiều thì cũng không phải là nhiều, tuy nhiên nói ít thì cũng không phải là ít. Và còn có một số sự tình bí ẩn chưa giải được, vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem ở phần sau chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đó nhé.